Giao bài tận nhà, mẹ mau nhận hàng. Tập 22. Sau khi ngơ ngác nghe bọn trẻ hát chúc mừng sinh nhật, chóp mũi của Kinh Tố Ngọc hơi ê ẩm, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp. Mình Triết và Bảo Ngọc nhảy xuống ghế sofa, sỏ dài rồi chạy đến kéo tay bà ta, một trái một phải. Bà nội à, bà mau thổi nến rồi ướt đi. Bà có mong muốn gì không? Phải nhắm mắt lại thì mới linh nghiệm. Kinh Tố Ngọc không cưỡng lại được sự nhiệt tình của bọn trẻ, bị bọn nhỏ kéo đến trước bàn trà. Thật ra, trước giờ bà ta luôn rất phản cảm với kiểu mê tín này, bởi rằng làm vậy sẽ khiến bà ta trông rất ngây thơ, không phù hợp với thân phận và tuổi tác. Có linh thật không? Bà ta lại nửa tin nửa ngờ. Bảo Ngọc nói với bà ta, bà chỉ cần chân thành sẽ linh nghiệm thôi, mọi điều ước trong ngày sinh nhật của chúng ta sẽ thành hiện thực. Kinh Tố Ngọc ngồi xuống sofa, chắp tay trước ngực, nhắm mắt, cầu nguyện trước chiếc bánh kem có ngọn nến đang cháy. Mong tự sầm mau khỏe, sau này không tai ương, không khó nhọc. Cầu nguyện xong, bà ta thổi nến, bọn trẻ lại vui vẻ vỗ tay. Sau đấy là phần các bánh kem được bọn trẻ mong chờ nhất. Kinh Tố Ngọc ngước mắt, đáy lòng rung động rồi lại hỏi, hai đứa làm sao? Vừa dứt lời, bà ta thấy trên tay áo của hai đứa trẻ vẫn dính kem, còn chiếc bánh kem thì lại nguyên vẹn. Bọn trẻ gật đầu, tự tin nở nụ cười. Tâm trạng của quản gia rất tốt rồi lại nói, cậu chủ Minh Triết và cô chủ Bảo Ngọc rất giỏi, điều từ đầu đến cuối tự tay làm, tôi còn chẳng hề dúng tay vào. Nhưng sao chúng mới 6 tuổi thôi, sao lại làm bánh kem cơ chứ? Bà mau cắt đi, eo quy của Minh Triết rất cao. Ăn bánh kem từ tay bọn cháu làm sẽ sống lâu trăm tuổi đấy. Kinh Tố Ngọc nhìn không được, nở nụ cười trên môi. Bà ta cắt hai miếng bánh bằng nhau đưa cho hai đứa trẻ. Nào, hai đứa ăn trước đi. Hôm nay là sinh nhật của bà, để bà ăn trước thì phải phép. Bọn trẻ rất hiểu chuyện. Bảo Ngọc nhận bánh kem, cầm nĩa xiên một miếng nhỏ đưa tới trước môi bà ta. Bà nội, há miệng nào. Lúc này, Minh Triết cũng xiên một miếng nhỏ đưa tới. Miếng đầu tiên của cháu cũng cho bà ăn luôn. Kinh Tố Ngọc đón lấy ánh mắt ngây thơ của bọn trẻ. Bà ta hạnh phúc há miệng, lần lượt ăn hết bánh kèm chúng đút cho. Đây chắc chắn là hương vị ngon nhất trên cuộc đời. Chúc bà nội sinh nhật vui vẻ. Bọn trẻ lại vui vẻ chúc mừng. Quản gia thấy vậy, trên mặt cũng nở nụ cười sức khoát từ tận đáy lòng. Kinh Tố Ngọc chia bánh kem cho quản gia và nhóm người làm, tâm trạng tồi tệ của bà ta được soi dịu, được lũ trẻ chữa lành. Ngồi trên sofa ăn bánh kem cùng hai đứa trẻ, bà ta không thưởng thức hương vị của bánh ngọt mà chính là hương vị của tình yêu. Bà ta ngồi về chỗ, ghi nhớ cảm giác này. Bọn cháu cho gì vào đây thế? Bà ta tò mò hỏi. Rất mịn và rất ngon. Hai mắt của Bảo Ngọc sáng lên nhìn bà ta. Cho tình yêu vào đó bà ơi. Kinh Tố Ngọc đón lấy ánh mắt của cháu gái, sau hai giây sửng sốt thì nở nụ cười thật tươi. Đúng, đây chính là tình yêu. Một lát sau, Minh Triết như vô tình cố ý để lộ. Trước đây, mỗi lần đón sinh nhật với em gái, mẹ sẽ tự tay làm bánh sinh nhật cho bọn cháu. Mẹ nói, trong bánh ngọt có tình yêu, thật là nhiều tình yêu. Kinh Tố Ngọc lại nói chuyện gia đình với bọn trẻ. Sinh nhật, hai đứa chàng bánh kem thôi sao? Còn được ăn mì mẹ nấu nữa. Bảo Ngọc lại trả lời, ngon lắm đó bà, cũng là hương vị của tình yêu. Sau này có cơ hội, chắc sẽ bảo mẹ nấu cho bà nhé. Minh Triết lại nói thêm, vào ngày sinh nhật, bọn cháu sẽ rất nhớ bà, nhưng mà không dám nói với mẹ đâu. Buổi tối, cháu và em gái sẽ cùng ngắm trăng, sau đó nói chuyện với bà một lúc thì đi ngủ. Cách nhau nghìn dặm nhưng cùng thưởng thức ánh trăng, Kinh Tố Ngọc bỗng thấy ngẩn ngơ. Bà, cháu còn từng mơ thấy bà nữa kìa. Thân hình nhỏ bé của Minh Triết bỗng đứng dậy, hai mắt sáng ngời, kể chuyện hưng phấn như ông cụ non. Mơ thấy bà lúc cháu 5 tuổi. Trong mơ, bà trông thế nào? Kinh Tố Ngọc tò mò hỏi. Bà trong mơ ha? Bà giống hệt bà. Rất kiên nhẫn với bọn cháu, cũng rất thích bọn cháu. Còn kể chuyện cho bọn cháu nghe nữa. Đường nét khuôn mặt của Minh Triết xinh xắn tinh xảo thì khỏi phải bàn, rất giống Kinh Tử Sầm khi còn bé. Cứ nhìn cậu bé Kinh Tố Ngọc lại thấy mình ấm áp. Bà, cháu cũng từng mơ thấy bà. Bảo Ngọc vừa mềm mại lại dễ thương, kèm dính trên cả chóp mũi. Cô bé vừa đáng yêu lại vừa nghiêm túc nói. Cháu mơ thấy cháu ngồi trên đùi bà ngắm trăng với cháu, cùng kể chuyện về hàng Nga. Nghe vậy, nội tâm cứng rắn của Kinh Tố Ngọc bỗng thấy đau xót, không hiểu tại sao lại thấy thẹn với hai đứa trẻ. Bà, kem dính đến miệng bao rồi kìa. Bảo Ngọc nhắc nhở, sau đó cầm khăn, thân thiết lau cho bà ta. Trong lòng của Kinh Tố Ngọc có một dòng nước ấm chảy qua, bà ta bỗng thấy hơi buồn. Cảm ơn Bảo Ngọc. Bà nội à, đừng khách sáo mà. Giọng nói và hành động của cô bé đều có tác dụng chữa lành. Kinh Tố Ngọc vô cùng khát khao được quan tâm, vô cùng khát khao tình thân. Bà ta bị người ta phản bội tình cảm, đối với ai cũng giữ thái độ ngờ vực. Hôm nay, cuối cùng trái tim cứng rắn của bà ta cũng bị bọn trẻ mở ra được rồi. Gần tối, Tô Uyển Đình chọn tăng ca. Thật ra công việc hôm nay đã hoàn thành xuất sắc. Cô ta vẫn chưa quên sáng kiến của Ngọc Tình Thi, phải ưu tú, phải cố gắng, phải lặng lẽ vươn lên. Để giữ người mình thích thấy được, phải để lại ấn tượng tốt cho người ấy. Bạch Tử Văn về nhà cũng chỉ có một mình, nên anh ta ăn tối tại công ty, sau đó cũng ở lại để tăng ca. Anh ta rất si mê công việc. Trợ lý Mạc à, đây là tài liệu cần dùng cho hội nghị ngày kia, đã sửa lại rồi. Trong phòng làm việc của tổng giám đốc, ánh đèn sáng trưng. Bạch Tử Văn ngồi trên ghế văn phòng phân tích báo cáo, nghe thấy có tiếng nói thì ngước mắt lên, thấy Tô Uyển Đình đưa thứ tài liệu qua. Anh ta hơi bất ngờ. Cô chưa tan làm sao? Hai người chạm mắt nhau, cô gái mỉm cười. Vẫn chưa, trái tim cô ta đã đập thình thịch. Mặt Tử Văn chu đáo hỏi, ngày mai cô có việc gì sao? Cô ta sửng sốt giây lát, phân tích xem câu này của anh ta có ý nghĩa thế nào. Mặt Tử Văn nhận túi tài liệu trong tay cô ta, vừa mở túi lại vừa hỏi. Tôi tưởng ngày mai cô có việc cần xin nghỉ mới hoàn thành công việc trước. Không không không, Tô Uyển Đình cười nói với anh ta. Tôi không xin nghỉ, chỉ là hôm nay tâm trạng tốt nên muốn tan ca, dù sao về nhà cũng không có gì để làm. Khóe môi của Mạc Tử Văn hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười hiếm thấy, vì bình thường anh ta là một người nghiêm túc. Nụ cười này khiến trái tim của Tô Uyển Đình nhảy nhót không ngừng. Trợ lý Mạc, cô ta tò mò bạo gan hỏi, anh cười gì thế? Hai tay giống nhau, Mạc Tử Văn mở ngang bàn bỏ tài liệu vào, giọng điệu nhẹ nhàng nói, dù sao về nhà cũng không có gì để làm, không bằng cứ tăng ca rồi. Ánh mắt của Tô Uyển Đình vô tình rơi xuống ngang bàn đang mở, liếc thấy một tờ tranh A4 được vẽ bằng bút máy, rất tùy ý nhưng cũng rất đẹp, những nhân vật nhỏ dài đặc lấp lửng trên tờ giấy. Cô còn chuyện gì không? Anh ta đóng ngang bàn, ngước mắt nhìn cô. Tô Uyển Đình vội vàng hoàn hồn, đón lấy ánh mắt anh ta. Hết rồi. Sau đó mỉm cười với anh ta, bình tĩnh xoay người rời đi, nhưng trong lòng như con nai đang chạy loạn từ đâu. Trợ lý Mặt thích truyện tranh sao? Đây có được tính là một thu hoạch lớn của tối nay không? Tô Uyển Đình về lại phòng làm việc của phó tổng giám đốc, khóe môi mang ý cười rạng rỡ. Trời ơi, thế này được coi là có chung sở thích rồi. Từ nhỏ, Tô Uyển Đình thích truyện tranh, thích dùng bút tùy ý phát họa. Nhưng hồi còn học cấp 2, hầu như quyển sách giáo khoa nào của cô ta cũng vẽ đầy những nhân vật hoạt hình, vậy nên từng bị giáo viên nghiêm khắc phê bình rất nhiều lần. Nếu không phải tại ngành truyện tranh không dễ bò chen, cạnh tranh quá khốc liệt, có lẽ giờ cô ta cũng không ở kinh thị. Nhớ lại nội dung trên tờ giấy kia, Tô Uyển Đình đột nhiên thấy Mặt Tử Văn thật đáng yêu quá đi. Ở công ty mà vẽ cái này không phù hợp với hình tượng của anh ấy. Tô Uyển Đình cảm thấy mình lại hiểu thêm một chút về người mà mình đang thích. Trong biệt thự của Thẩm Thư Trung, ánh trăng trong ngoài cửa sổ chiếu vào, chỉ có căn phòng của hai anh em dưỡng bệnh là sáng đèn. Vì đêm khuya, Kinh Tử Sầm nhìn lịch trình trên điện thoại chậm chậm, lộ vẻ mặt trầm tư. Lê Mạn Nhụ thanh hơi cau mày, cô thử hỏi. Sao thế? Anh nhẹ giọng trả lời. Hôm nay là sinh nhật mẹ anh. Ngay cả Trương Quân Hào cũng hơn ngẩn người, rời mắt quay lại nhìn anh. Căn phòng yên tĩnh vài giây, Cảnh tượng không vui hôm nay đã hiện lên trong đầu mọi người. Lê Mạn Nhụ ngồi sõm xuống trước mặt anh, cầm lấy bàn tay to lớn của anh, ngước mắt đối diện với anh. Ánh mắt anh lặng lẽ nhìn cô. Gọi điện về đi, nói với bà ấy sinh nhật vui vẻ, nhân cơ hội này soi dịu mối quan hệ. Kinh Tử Sầm suy nghĩ về đề nghị này ít nhất là 30 giây. Cuối cùng anh vẫn bấm số điện thoại của mẹ. Tiếng chuông ngắn ngủi qua đi, cuộc gọi được kết nối. Mẹ, Kinh Tử Sầm chủ động mở miệng. Lúc này, Kinh Tố Ngọc đang ở thư phòng trên tầng, bà vừa kể chuyện cho bọn trẻ, giờ chúng đang chìm vào giấc ngủ. Ừ, nhớ lại chuyện lúc sáng, lòng bà ta thấy hơi buồn bực, rõ ràng con trai đang bảo vệ thằng nhóc Trương Quân Hạo kia. Mà từ trước đến nay, bà ta đều không muốn gặp Trương Quân Hạo. Hàng lông mày lạnh lùng của Kinh Tử Sầm thoáng cái đã mềm ra. Chúc mừng sinh nhật mẹ. Ngực Kinh Tố Ngọc hơi nhói lên, cổ họng nghẹn ngào. Nó vẫn nhớ sao? Khoảng yên lặng kéo dài, Kinh Tử Sầm không biết nói gì nữa, đầu anh bỗng hơi rời rạc. Mẹ nghỉ ngơi sớm đi ạ, cũng muộn rồi. Nói xong anh cúp điện thoại. Kinh Tố Ngọc cầm điện thoại, cứng khựng cả người trước cửa sổ. Bà muốn hỏi về tình hình vết thương của con trai, muốn hỏi hẹn nó mấy câu. Nó vội như vậy sao? Kinh Tố Ngọc chậm rãi đặt điện thoại xuống, nước mắt tràn mi. Từ bao giờ quan hệ giữa hai người họ trở nên thế này? Năm 17 tuổi, con trai lao vào biển lửa cứu bà ta. Mấy năm nay luôn tìm bác sĩ giỏi cho bà ta. Thằng bé chưa bao giờ bỏ cuộc. Hai người vốn dĩ sống nương tựa vào nhau, nhưng chẳng biết từ khi nào tình cảm giữa mẹ con bọn họ dường như đã chồng chất vết thương. Không có bất kỳ cuộc tranh chấp nghiêm trọng nào, trừ chuyện hôn nhân bà ta can thiệp nhưng thất bại. Thằng bé đã thắng rồi, nhưng dường như tình cảm giữa hai mẹ con vẫn chịu ảnh hưởng rất lớn. Trong phòng khách biệt thự của Thẩm Tư Trung, Lê Mạn Nhụ tính toán chênh lệch mỗi giờ, ước tính thời gian gọi cho Minh Triết. Cô thầm nghĩ, giờ này chắc bọn trẻ đều thức dậy cả rồi nhỉ? Vịnh Minh Hạ, trong căn phòng được chuẩn bị tỉ mỉ. Minh Triết và Bảo Ngọc đã gây chuyện xong thì ngoan ngoãn chui vào trong chăn, lúc này đã chìm vào giấc ngủ. Tiếng chuông điện thoại của đồng hồ Minh Triết reo lên, đánh thức cậu bé. Cậu bé giơ tay lên xem, thấy là mẹ gọi tới. Minh Triết vội vàng ngồi bật dậy, không thấy buồn ngủ chút nào. Cậu bé nín thở bấm nút nghe máy. Sao vậy? Vẫn đang ngủ à? Khứu giác của Lê Mạn Nhụ rất nhạy bén, rất xa có thể được ngửi mùi chăng. Con không dậy ăn sáng cùng dì Mỹ Linh sao? Dì hâm nóng cho bọn con rồi ạ. Minh Triết không giải thích. Tối qua học bài hơi muộn nên chưa dậy. Bây giờ thì dậy ngay đi, nhanh lên, ngay lập tức. Lê Mạn Nhụ lại ra lệnh. Phải ngủ sớm dậy sớm, dì vất vả làm bữa sáng cho các con, nhất định vàng cùng dì, không được để dì hâm nóng lại, có biết chưa? Đây là lễ phép. Điều thứ 10 trong gia huấn của nhà họ Lê. Nhớ rõ rồi ạ, con dậy ngay đây. Giọng của Minh Triết lại vang dội. Còn Bảo Ngọc thì sao? Minh Triết nhìn em gái đang nằm ngủ say bên cạnh. Em gái ạ, sáng sớm đã thức dậy rồi, còn theo dì Mỹ Linh ra nông trường nữa. Con phải học tập theo em gái đây. Con biết rồi. Minh Triết hỏi. Đúng rồi, mẹ và ba thế nào? Gần đây có bận biểu gì không? Không bận gì cả. Một thời gian nữa. Một thời gian nữa, bà mẹ sẽ qua đón các con về. Các con cũng biết phía bà nội thế nào mà. Vẫn cần phải soi dịu một chút. Mạn Nhụ nhà ta cố lên nào. Minh Triết cổ vũ cô. Ngay cả tổng giám đốc của tập đoàn Kinh Thị mẹ cũng có thể dễ dàng nắm chặt trong lòng bàn tay. Chẳng lẽ con không thu phục được một bà cụ sao? Mẹ làm được. Lê Mạn Nhụ bị cậu bé chọc cười. Được, nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi của con. Bye bye mẹ nhé. Minh Triết lo lắng trò chuyện tiếp sẽ lộ tẩy, vội vàng cúp máy. Lê Mạn Nhụ cầm điện thoại, nụ cười trên khóe môi dần thu lại, tâm trạng vẫn còn nặng trĩu. Dù sao, gần đây cũng xảy ra quá nhiều chuyện. Lúc cô vào phòng, Kinh Tử Sầm đang nói chuyện xong. Trong tay anh đang cầm một quyển sách, cũng không biết có đọc không. Hôm nay cũng là sinh nhật của mẹ thôi. Giọng nói của Trương Quân Hạo truyền tới, thu hút sự chú ý của hai người. Cả hai đảo mắt nhìn về phía anh ta, chỉ thấy anh ta nhếch khóe môi đầy bi thương. Trương Quân Hạo lại cười khổ nói, tôi cũng muốn nói với bà ấy một câu chúc mừng sinh nhật. Sau đó anh ta quay đầu nhìn về phía ánh trăng sáng trong veo trên bầu trời ngoài cửa sổ. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, mãi đến khi anh ta hỏi Thẩm Tư Trùng ở bên cạnh, bác sĩ Thẩm à, nhà anh có rượu không? Thẩm Tư Trùng không trả lời, người đang bị thương như anh ta mà đòi uống rượu sao? Trương Quân Hào ngẩng đầu nắm trăng, hốc mắt hơi ửng đỏ, vẻ mặt vẫn còn bướng bỉnh, trong lòng anh ta luôn có chút oán trách Kinh Tử Sâm. Cái chết của mẹ cậu không liên quan gì đến tôi, cậu tin không? Kinh Tử Sâm vốn khinh thường việc giải thích, nhiều năm qua anh vẫn luôn giữ yên lặng, nhưng giờ phút này cũng không biết trong lòng anh cảm thấy thế nào. Nghe vậy, Trương Quân Hào cười khẩy, tin hay không tin thay đổi được gì chứ, người cũng có còn nữa đâu. Im lặng là một sự yên lặng khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Thẩm Tư Trùng cầm hộp thuốc ra khỏi phòng, Lê Mạn Nhụ cũng xoay người rời đi, muốn để hai anh em nhân cơ hội này nói rõ lời trong lòng. Nhưng Trương Quân Hào không lên tiếng, Kinh Tử Sâm kiêu ngạo cũng không nói gì nữa. Kinh Tử Sâm ngồi trên ghế, cụp mắt đọc sách. Trương Quân Hào thì ngồi trước cửa sổ, ngước mắt ngắm trăng. Dáng vẻ của mẹ trong ký ức đã trở nên mơ hồ, dù sao khi xảy ra chuyện, anh ta chỉ mới 5 tuổi. Lúc đó, mọi trang báo đều đăng tin, nói Kinh Tử Sâm vì báo thù, tự tay dàn dựng vụ tai nạn giao thông thảm khốc, để giết chết mẹ anh ta. Anh không tiếc hy sinh luôn cả ba ruột của mình. Khi cả giới truyền thông hướng mũi dùi vào Kinh Tử Sâm, anh cũng không hề lên tiếng giải thích cho mình. Trương Quân Hạo vẫn luôn hận anh, tìm đủ mọi cách khiến anh cảm thấy khó chịu. Cho nên, mặc dù mấy năm nay, Kinh Tử Sâm luôn âm thầm chăm sóc anh ta cũng chẳng có chút cảm kích nào. Cùng đêm đó, tại Vịnh Minh Hà, Hướng Bảo Đăng đậu xe trong sân, anh ta vội vàng chạy tới trong đêm, đương nhiên có chuyện quan trọng cần báo cáo. Khi nhận được điện thoại, Kinh Tố Ngọc đi xuống lầu, ngồi trong phòng khách chờ anh ta. Quản gia gấu trà chuẩn bị sẵn món tráng miệng. Bà chủ, Hướng Bảo Đăng ngồi xuống sofa, vừa đưa hồ sơ tiền án phạm tội của Lãnh Nhất Hạo cho bà ta, vừa báo cáo. Người này gánh trên lưng 5 mạng người, rõ ràng cố ý giết người, về sau lại biến thành phòng vệ chính đáng. Trái tim của Kinh Tố Ngọc khẽ rung lên. Cho dù bị bắt vào tù, anh ta cũng được giảm hình phạt, chưa tới vài tháng sẽ được thả ra. Ở thành phố Ninh Hải có ô dù của mấy thế lực đen tối này sao? Kinh Tố Ngọc vô cùng khó tin. Bà chủ, người này có sân sau mạnh mẽ, hầu như lần nào cũng có người che đậy giúp anh ta. Hướng Bảo Đăng nói, theo thông tin thu thập, người chồng sau của mẹ anh ta giữ chức vụ khá cao. Vậy nên, cho dù phạm phải tội gì, Lãnh Nhất Hạo đều có thể nhanh chóng giải quyết ổn thỏa. Đi, chúng ta tới cục cảnh sát. Kinh Tố Ngọc đứng dậy, dòng điều kiên quyết nói, nộp hồ sơ lên trước, sau đó giao một bản với giới truyền thông, loại người này nhất định phải phán tử hình, giữ lại thì quá nguy hiểm. Vâng, Hướng Bảo Đăng đi theo bà ta, đây cũng là một cách để Kinh Tố Ngọc bảo vệ Kinh Tử Sâm. Bà Kinh đích thân ra mặt, không ai dám khinh thường. Ở thành phố Ninh Hải, thế lực của nhà họ Kinh vô cùng lớn mạnh. Thật ra, nếu Kinh Tố Ngọc không làm, Kinh Tử Sâm cũng sẽ vì bảo vệ Trương Quân Hạo mà xử lý nghiêm khắc Lãnh Nhất Hạo. Anh đã gọi tới cục cảnh sát, ra lệnh người này nhất định phải chết. Ở thành phố Ninh Hải, bất kể Lãnh Nhất Hạo lợi hại bao nhiêu, Kinh Tử Sâm vẫn là nhân vật lớn có thể chống nửa bầu trời. Anh chỉ tùy ý dậm chân một cái, cả thành phố đều phải chấn động. Cho dù có 10 Lãnh Nhất Hạo cũng chưa chắc là đối thủ của anh. Lần trước bị trúng dao là điều bất ngờ, anh không biết thằng nhãi kia sử dụng vũ khí. Sắc trời đã tối, không cần nhìn thấy rõ cảnh quan. Trong căn hộ nào đó, khi đồng hồ điểm tới nửa giờ đêm, Ngọc Tịnh thì nằm một mình trên chiếc giường lớn, chìm vào giấc mộng có Kinh Tử Sâm. Trong công viên đèn tối, phía trần trời lấp lánh ánh sao, cô ta và Kinh Tử Sâm người ngón tay đang xen vào nhau. Tại kia cô ta ôm lấy cánh tay anh, vừa đi vừa dựa đầu vào vai anh. Anh đã đồng ý ở bên cạnh cô ta. Hôm nay là ngày đầu tiên bọn họ yêu nhau, trong không khí tràn ngập hương vị hạnh phúc. Tình Thị à, cảm ơn em, mấy năm nay đã nỗ lực vì anh, vì tập đoàn Kinh Thị. Anh nhìn thấy rõ mọi hy sinh của em, anh vô cùng cảm động. Giọng nói của Kinh Tử Sâm dịu dàng êm tai như gió đêm lướt qua. Đừng khách sáo, em yêu anh mà. Cô ta nhìn anh với đôi mắt đông đầy tình ý, hạnh phúc nói. Có thể làm việc cho anh là vinh hạnh của em. Một lát sau cô ta lại hỏi. Chúng ta như vậy có được tính là thanh mai trúc mã không? Trước giờ Ngọc Tình thì luôn vững vàng độc lập. Nhưng ở trước mặt anh lại giống như cô gái nhỏ xinh xắn quyến rũ, hoàn toàn chìm vào trong tình yêu. Có chứ, Kinh Tử Sầm trả lời cô ta. Cô ta vui vẻ hồi tưởng lại từng khoảnh khắc đã trải qua cùng anh. Mỗi sinh nhật, mỗi dịp lễ Tết, cô ta là người phụ nữ gần gũi với anh nhất. Đi mãi, người đàn ông vẫn luôn nắm tay cô ta bỗng dừng biến mất. Trong tay trống không, cô ta dừng bước quay đầu, bên cạnh đã không còn một ai. Kinh Tử Sầm đã biến mất. Mọi chuyện giống như một giấc mơ. Cô ta sững sờ nhìn xung quanh, sắc mặt trắng bệch vì sợ hãi. Kinh Tử Sâm, Kinh Tử Sâm à? Cô ta bồng hai tay lên miệng, gần như phát điên, tìm kiếm khắp công viên, gào to hết mức. Kinh Tử Sâm đang ở đâu cơ chứ? Kinh Tử Sâm, anh mau ra đây đi. Kinh Tử Sâm, anh đừng bỏ rơi em à? Anh đừng làm em sợ. Kinh Tử Sâm. Trong mơ, cô ta không ngừng kêu gào, tìm kiếm một cách đầy tuyệt vọng. Trong hiện thực, Ngọc Tịnh thì nằm trên giường, trán toát đầy mồ hôi, tinh thần vô cùng căng thẳng. Cảnh môi khô khốc khẽ run rẩy. Kinh Tử Sâm, Kinh Tử Sâm à, anh đừng đi. Cô ta hét lên, sau đó ngồi phát dậy giống như bị điện giật. Lồng ngực của cô ta phập phồng dữ dội, ngồi trên chiếc giường trống không, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Là mơ. Tất cả đều là mơ. Nhớ lại giấc mơ có mở đầu ngọt ngào nhưng kết thúc lại bi thảm, tim cô ta đào như bị xé nát. Ngay cả giấc mơ cũng chăm chọc cô ta yêu đơn phương. Những ngày gần đây, cô ta nằm mơ thấy Kinh Tử Sâm rất nhiều lần. Anh xuất hiện trong giấc mơ của cô ta với rất nhiều trạng thái khác nhau. Anh không cần cô ta nhưng không ngừng dây dưa với cô ta như một linh hồn. Anh giống như linh hồn, lại càng giống như ma quỷ, khiến cô ta bị dài vò đến nỗi trên người đầy thương tích. Ngọc Tịnh thì vén chăn xuống giường, mang dép, rồi sau đấy đi về phía tủ rượu. Mở cửa tủ, cô ta phát hiện bên trong bày đầy đủ loại nước uống. Lúc này cô ta mới nhớ ra Tô Uyển Đình đã dọn hết rượu đi. Những loại đồ uống này không gợi lên hứng thú của cô ta, cũng không giải quyết được muộn phiền của cô ta lúc này. Cô ta tiện tay đóng sầm cửa tủ, ngồi một mình trên sofa phòng khách mà ngẩn người, ánh mắt vô hồn, không biết đang suy nghĩ điều gì. Cô ta đã hoàn toàn tỉnh ngủ. Suy nghĩ một lát, nước mắt lại không kìm nổi mà rơi xuống. Hết lòng hết dạ yêu một người đàn ông nhiều năm, sao cô ta có thể buông bỏ cơ chứ? Cô ta không thể. Sáng sớm hôm sau, tại biệt thự của Thẩm Tư Trung, Lê Mạn Nhụ yên tâm ngủ cạnh Kinh Tử Sâm cả đêm. Lúc này cô đã tỉnh, rón rén ngồi dậy, đầu tiên là xuống bếp trao đổi với dì Lý xem bữa sáng hôm nay sẽ có những gì. Mọi nguyên liệu nấu ăn đều là loại có lợi cho vết thương lành lại. Sau đó cô chuẩn bị dụng cụ, thay thuốc, nước hạ nhiệt, bông, băng gạc và kéo. Lê Mạn Nhụ muốn thay băng cho Kinh Tử Sâm trước bữa sáng. Chỉ khi siêng năng tiêu viêm thì vết thương mới có thể mau lành. Có một người cũng dậy sớm, chính là Tô Uyển Định. Cô ta đến công ty, ngày nào cũng như được lên dây cót. Hôm nay cô ta mặc váy liền thần màu vàng nhạt kiểu Pháp, có cảm giác cổ điển, mang khí chất dịu dàng. Nơi con bướm màu vàng cam thắt trên cổ áo, trông dịu dàng toát lên sự nữ tính. Thắt lưng ôm eo, vai chữ A trơn đáng có độ rũ. Sau khi cô ta đi vào văn phòng phó tổng giám đốc, chuyện đầu tiên làm là tưới nước cho chậu hoa nơi đấy. Vừa nhìn đã biết là một kẻ lạc quan và yêu đời. Mạc Tử Văn cũng đã đến. Anh ta vừa ra khỏi thang máy, đi ngang qua, vô tình thấy Tô Uyển Đình qua cửa kính trong suốt, không nhìn được mà bước chậm tới, nhìn đối phương vài lần. Cô nhóc Tô Uyển Đình này rất thông minh, hoạt bát lại có năng lượng, thái độ công việc tốt, hiệu suất cũng cao. Đây là đánh giá lãnh đạo trực tiếp là Mạc Tử Văn. Hôm qua tăng ca trễ như vậy, không ngờ hôm nay còn tới sớm, đúng là tấm gương của người trẻ hiện nay. Mạc Tử Văn đi vào phòng tổng giám đốc, có lẽ ở cùng Kinh Tử Sâm đâu cũng có thể bẩm sinh tính tình anh ta như vậy. Mạc Tử Văn ít nói ít cười, mặc bộ vest được đặt mai riêng, trông rất chững chạc. Tại biệt thự, Kinh Tử Sâm thức dậy, anh ngồi trên ghế, cởi cúc áo sơ mi, Lê Mạn Nhụ cẩn thận giúp anh. Bàn gạt trên bả vai đã bị máu khô nhuộm thành cuộn màu nâu. Lê Mạn Nhụ rất cẩn thận, dùng kéo cắt bàn gạt. Kinh Tử Sâm không có cảm giác được đau đớn, ngày nào cũng uống thuốc giảm đau. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, Trương Quân Hạo cũng đã tỉnh dậy, nằm trên giường nhìn hai người. Lúc Lê Mạn Nhụ nhẹ nhàng gỡ bàn gạt dính máu, Trương Quân Hạo thấy miệng vết thương bắt mắt kia, dài ít nhất là 15cm, làm anh ta xúc động, cũng làm anh ta đau đớn. Lê Mạn Nhụ cẩn thận tiêu viêm cho anh, thay thuốc và thay bàn gạt. Nhìn qua trông cô có vẻ bình tĩnh, thực chất lại vô cùng đau lòng. Trương Quân Hạo lại nhớ giây phút Kinh Tử Sâm chán giao cho mình, còn người đen nhánh trở nên u ám, tâm trạng lại càng phức tạp. Thay thuốc, thay bàn xong, giúp anh mặc đại áo sơ mi, giúp anh cài cúc. Kinh Tử Sâm không kìm lòng được, bắt lấy bàn tay nhỏ, thầm tình ngước mắt nhìn cô. Ăn sáng được rồi. Lê Mạn Nhụ đón nhận ánh mắt anh, khóe môi còn nhẹ. Sau đó cô nhìn sang người ở giường bên kia. Quân Hạo à, đi cùng không? Trương Quân Hạo cũng ngồi dậy. Ba người xuống nhà ăn. Trương Quân Hạo không nói gì cả. Anh ta muốn nói tiếng cảm ơn với Kinh Tử Sâm, nhưng nghẹn lời từ tối qua đến giờ vẫn không nói nên lời. Đúng là người ngoài lạnh trong nóng. Ăn sáng xong, Mạc Tử Văn gọi điện thoại đến. Đầu tiên là hỏi vết thương của Kinh Tử Sâm phục hồi thế nào. Sau đó chủ động báo cáo công việc với tổng giám đốc Kinh. Lê Mạn Nhụ nói với Thẩm Từ Trung, tôi về Vịnh Hủy Thí một chuyến, lấy thuốc dạ dày cho anh ấy. Cẩn thận chút nhé. Không sao đâu, cô cười nói. Cũng không sao, chắc còn phải ở đây hai ngày, hồi phục rất nhanh. Thẩm Từ Trung nói, đây là loại thuốc kiểu mới đặc trị vết thương bị dao đâm, hiệu quả rõ rệt. Lê Mạn Nhụ rất vui vì học trò có thành tựu như hôm nay, có thể nghiên cứu tạo ra nhiều loại thuốc đặc trị như vậy, cô rất hãnh diện. Vậy tôi đi trước, anh ấy còn đang gọi điện thoại, lát nữa nhắn với anh ấy một tiếng rằng tôi sẽ về ngay. Vâng, chị đi đi. Thế là Lê Mạn Nhụ đi ra phòng khách, lên chiếc Volvo của Trương Quân Hạo đậu trong sân. Kinh Tử Sâm và Mạc Tử Văn trò chuyện chừng 10 phút, vừa tắt máy đã nhận được điện thoại từ cục cảnh sát. Anh nghe máy. Alo, anh Trương. Anh Kinh à, có một chuyện tôi muốn thông báo với anh. Cảnh sát Trương nghiêm túc nói, có vẻ như đã xảy ra chuyện gì đấy. Anh nói đi. Kinh Tử Sâm nghiêm túc đáng nghe. Đối phương nói với anh, tối qua mẹ anh đến cục cảnh sát trình tài liệu phạm tội trước kia của Lãnh Nhất Hạo. Tài liệu nào cũng đủ để phán anh ta tội tử hình. Kinh Tử Sâm bình tĩnh đáp, vâng, cũng không có gì bất ngờ. Tin thứ hai đã sáng hôm nay, phát hiện Lãnh Nhất Hạo đã bỏ trốn. Cảnh sát Trường đau đầu nói, không biết xảy ra vấn đề ở giai đoạn nào. Vài camera quan trọng bị hỏng, chúng tôi đang khẩn trương sửa chữa lại. Trốn thoát rồi sao? Kinh Tử Sâm khá bất ngờ, hắn còn có thể một cánh bay đi ạ. Kinh Tử Sâm nheo mắt lại, hoàn toàn phản ánh được tâm trạng của anh vào lúc này. Anh Kinh à, xin anh yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ bắt hắn trở về, đồng thời bắt được kẻ trống đường ở phía sau. Chúng tôi gọi điện thoại tránh là lo lắng hắn sẽ tới trả thù, sợ hắn làm chuyện khác người, cho nên mới nhắc nhở trước. Tôi biết rồi, Kinh Tử Sâm lại cúp máy. Anh gọi cho Mạc Tử Văn là dặn dò. Tử Văn à, khởi động hệ thống khẩn cấp, toàn lực chung bắt Lãnh Nhất Hạo, đồng thời điều tra kẻ hậu thuẫn phía sau, phải diện tận gốc cho tôi. Lùng bắt, Mạc Tử Văn lại hoảng sợ. Hắn chạy thoát rồi sao? Đúng vậy, vừa rồi cảnh sát gọi điện thoại đến, nói tới quả hắn bỏ trốn mà không ai hay biết, cả mời ra cũng bị hỏng. Được, Mạc Tử Văn rất bình tĩnh, tôi sẽ đi điều tra ngay. Kinh Tử Sâm trêu mái. Trương Quân Hạo khó hiểu nhìn về phía anh, rồi lại hỏi, Lãnh Nhất Hạo chạy rồi sao? anh ta không thể tin nổi. Ừ, Kinh Tử Sâm lạnh lùng đáp, rốt cuộc ai to gan như vậy, dám thả hắn ra. Kinh Tử Sâm nhất định sẽ không bỏ qua cho người kia. Lúc này, Lê Mạn Nhụ lái chiếc Volvo chạy về Vịnh Vị Thúy. Một chiếc xe Việt giả màu đen vượt qua xe cô, sau đó thắng lại. Mục đích rất rõ ràng, đó chính là muốn chặn đầu xe của Lê Mạn Nhụ. Lê Mạn Nhụ phản ứng chậm một giây, cô nắm chặt tay lái, giảm lấy phanh. Két một tiếng, bánh xe Volvo ma sát với mặt đường, tạo thành một vệt đen. Tiếng thắng xe chói tai vô cùng. Cuối cùng xe dừng lại, đầu xe đụng phải xe Việt giả màu đen chặn đường, đụng không mạnh, thiệt hại rất nhỏ. Lê Mạn Nhụ sợ đến mức sững người, cũng may cô đã thắt dây an toàn. Cửa xe Việt giả mở ra, mấy người đàn ông lao xuống, bao vây chiếc Volvo. Lê Mạn Nhụ nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, nhanh chóng lấy di động gọi cho Kinh Tử Sâm, nhưng lại bị máy bận. Con người gõ cửa xe, tim cô đập trễ nửa nhịp. Cô chưa kịp quay sang, cửa xe đã bị mở ra. Giây tiếp theo, con người kéo Lê Mạn Nhụ xuống xe. Các người muốn làm gì? Buông tôi ra, buông ra đi. Cô giãy giụa. Cô giãy giụa, tay nắm chân đá bọn họ, nhưng rõ ràng cô không phải là đối thủ của bọn họ. Ai cũng là dân chuyên nghiệp, chỉ chốc lát đã khống chế được cô. Sau đó, nhanh chóng áp tải cô lên xe Việt giả. Cuối cùng xe phóng đi. Các người là ai? Lê Mạn Nhụ bị trói tay sau lưng, nhìn trái nhìn phải, cố gắng giữ bình tĩnh. Vì sao các người bắt cóc tôi? Trong xe có 4-5 người đàn ông, không một ai trả lời. Cô quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không biết bọn họ muốn đưa cô đi đâu. Di động trong túi bỗng đổ chuông. Lê Mạn Nhụ cắn răng muốn trốn tránh. Người đàn ông bên trái thò tay vào túi áo khoác lấy di động ra, nhìn xong thì thẳng tay cúp máy. Là Kinh Tử Sâm gọi tới, cô nhìn thấy. Rốt cuộc, các người định đưa tôi đi đâu? Các người muốn làm gì cơ chứ? Lê Mạn Nhụ bắt đầu căng thẳng. Nếu như tống tiền thì vì sao không nghe điện thoại của Kinh Tử Sâm? Đừng hỏi nữa, lát nữa cô sẽ được gặp đại ca của chúng tôi. Thái độ của người đàn ông xem như khá tốt, trải di động vào túi của cô. Xe lao nhanh ở trên đường. Đại ca. Lê Mạn Nhụ không nghĩ ra đó là ai. Ai giống đông vào người vợ mà Kinh Tử Sâm cứ hỏi đàng hoàng cơ chứ? Biệt thự của Thẩm Tư Trung. Biệt thự của Thẩm Tư Trung. Kinh Tử Sâm cầm di động mà suy nghĩ một hồi. Rõ ràng cô vừa gọi cho anh mà. Sao anh gọi lại thì cô tắt máy. Kinh Tử Sâm cũng lo lắng nên gọi lại lần nữa. Vẫn không nghe máy. Không nghe. Cô tức giận rồi sao? Không thể nào. Cô rất hiểu ý người khác. Sẽ không tức giận chỉ vì anh không nghe máy ngay. Cảm giác bất an lan tràn trong lòng của Kinh Tử Sâm. Anh lập tức gọi điện thoại đến Vịnh Vị Thúy, nhanh chóng có người bắt máy. Không đợi đối phương nói, anh đã hỏi ngay. Mợ Kinh đã về tới chưa? Chào cậu Kinh, thím Chu nói, không thể mợ về ạ. Kinh Tử Sâm tính toán thời gian, cho dù chạy với tốc độ 40 km/h cũng nên tới nơi mới đúng. Chẳng lẽ cô đi mua hoa? Kinh Tử Sâm kiên nhẫn chờ, cố gắng suy nghĩ theo hướng tốt, không liên hệ đến chuyện Đảnh Nhất Hào bỏ trốn với chuyện này. Nhưng mỗi phút mỗi giây trôi qua đối với Kinh Tử Sâm đều vô cùng khó khăn. Dần dà, anh bắt đầu có dự cảm không lành, nhưng anh không muốn tin tưởng. Lúc này, chiếc xe Việt giả màu đen dừng lại trước một nhà xưởng bỏ hoang. Lê Mạn Nhụ bình tĩnh lại quan sát xung quanh, xác định cô chưa từng tới đây là vùng ngoại ô phía nam thành phố. Cô bị trói tay sau lưng, ép xuống xe. Đi vào, người đàn ông nói. Lê Mạn Nhụ không nghĩ ra mình đắc tội ai, người ở bên trong là Kinh Tố Ngọc sao? Không thể nào, bà ta đâu cần đi vòng vo như vậy. Nhà xưởng trước mắt rất sập sệ, những bức tường rạn nứt cho người ta cảm giác sẽ sập đến nơi, cứ như có thể sập đi bất cứ lúc nào. Mấy người đàn ông kề hai bên dẫn cô đi vào trong. Lê Mạn Nhụ vừa hoang mang vừa sợ hãi, mới đi vài bước, mùi xăng tràn ngập trong không khí làm cô buồn nôn và chóng váng. Trong căn phòng rộng lớn bừa bộn, đồ đạc chất lung tung như bãi rác, mạng nhện dàn khắp nơi. Cửa sổ thủy tinh đã vỡ máy ô, ánh mặt trời xuyên qua giúp thấy được bụi bặm trong không khí. Bầu không khí nơi đây rất ô nhiễm, mùi xăng lẫn với mùi hôi thối. Đi lên lầu. Người đàn ông đầy thúc giục, cầu thang cũ nát không có lan can, được xây ở nơi dễ nhìn thấy nhất. Lệ Mạn Nhu không thể trốn, mà cô cũng có chút hứng thú với người đang đợi mình trên tầng. Sẽ là ai đây? Đối phương đang muốn làm gì? Mấy người đàn ông đẩy cô lên lầu. Xung quanh yên tĩnh đến lạ thường, chỉ nghe thấy tiếng bước chân. Vừa bước lên lầu đã thấy nước chảy ra, không lâu sau lại đến đế dài của Lệ Mạn Nhu. Cô vô thức dừng lại, nhíu mày nhìn xuống, mùi săn gai mũi truyền đến tín hiệu nguy hiểm. Đối phương không chỉ đơn giản là muốn tống tiền. Săn sao? Đối phương muốn lấy mạng cô sao? Sợ hãi bủa vậy, da đầu của Lệ Mạn Nhu tê rần. Đi lên. Con người không kiên nhẫn đẩy cô. Lệ Mạn Nhu ngã về phía trước, suýt nữa thì ngã vào đống săn. Người đàn ông kéo cô lại rồi lôi lên đầu. Tầng 2 là không gian trống trải, rộng tới 400-500 mét vuông. Chỉ có mười mấy thùng sắt lớn bày la liệt các góc, bày tám cột đá trông rất bắt mắt. Cách đấy không xa, một người đàn ông mặc đồ đen ngồi trên ghế, đội mũ lưỡi trai, cúi đầu rất thấp, làm người ta không thấy rõ mặt mũi. Phía sau hắn có 4-5 gã đồ con, người cầm gậy sắt, kẻ cầm dao ngựa, cho người ta cảm giác hung hăng dữ dằn. Lệ Mạn Nhu không dám thở mạnh, chân cô tê rần, im thinh thích, nín thở nhìn xung quanh. Mùi săn nồng nặc trong không khí tràn ngập bụi bẩn. Lệ Mạn Nhu nhìn thấy hai thùng săn đã được đổ, săn thấm xuống sàn, một ít chảy ra cầu thang. Trong đầu cô hiện lên 4 chữ, tội phạm liều mạng. Đại ca, dẫn nó đến rồi. Lệ Mạn Nhu bị buông ra, cô biết mình có cánh cũng khó thoát, có người đang canh chừng ở cầu thang. Cô cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, nhìn người được gọi là đại ca. Người đàn ông ngước mắt lên, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Tim Lệ Mạn Nhu hẫng một nhịp, lập tức nhận ra đối phương. Lãnh Nhất Hạo, sao anh đã ở đây? Cô vô cùng ngạc nhiên. Không thì sao hả? Người đàn ông thuận tài sờ vào khuyên mũi của mình. Mở kinh dò rằng tôi nên ở đâu? Đầu óc của Lệ Mạn Nhu trống rỗng, mặt mày tái mét. Nhớ tới đêm hắn bị cảnh sát đưa đi, dẫn theo nhiều người như vậy, cản đường Trương Quân Hạo. Quả thật, không khác nào một đại ca xã hội đen. Sao Lệ Mạn Nhu có thể không sợ hãi cho được? Nhưng hắn lại đắc ý, cười nhếch mép nói. Mạn Nhu à, thật ra chúng ta quen nhau đấy, cô còn nhớ không? Lệ Mạn Nhu khó hiểu, nhìn sâu vào mắt đối phương. Giọng nói này, gọi Mạn Nhu, cô bỗng nhớ ra. Là anh sao? Cô vô cùng ngạc nhiên. Lãnh Nhất Hạo lại cười nói. Đúng vậy, nhiều năm không gặp, không ngờ có đúng không? Anh muốn làm gì? Lệ Mạn Nhu vẫn đề cao cảnh giác, nhìn mặt đất đang ướt sũng. Cô yên tâm đi, tôi sẽ không hại cô đâu. Lãnh Nhất Hạo rất nghiêm túc. Tôi chỉ cần mạng của Trương Quân Hạo cùng với tiền của Kinh Tử Sâm. Nhận hai thứ này, tôi sẽ lập tức thả cô ra ngay. Anh ta nói, mục tiêu của tôi không phải cô. Nói xong, Lãnh Nhất Hạo đã di động, gửi lời mời kết bạn cho Trương Quân Hạo. Lệ Mạn Nhu vẫn chưa thể thở phào. Anh không sợ cảnh sát sẽ bắt anh sao? Trong xã hội pháp trị mà dám giết người sao? Cô nghĩ tôi đang đùa sao? Anh thông dòng bấm di động, nói mà chẳng thèm ngẩng đầu. Đây là săn đấy, cô không ngửi được hả? Lệ Mạn Nhu sợ hãi, chóng mặt buồn nôn. Kinh Tử Sâm yêu cô như vậy, lại còn vào nước đố đổ vách, đợi anh ta 300 tỷ chắc không nhiều nhé. Lãnh Nhất Hạo đã phân tích kỹ càng. Giá trị cô có thể mang đến cho anh ta không chỉ từng đó thôi đâu. Lãnh Nhất Hạo, tôi khuyên anh nên dừng tay lại đi. Cô không khuyên được tôi đâu. Anh ta nói, con người tôi bẩm sinh đã thích đùa với lửa. Trong biệt thự của Thẩm Tư Trung, Trương Quân Hạo nhìn chằm chằm màn hình di động. Trong đó thông báo Lãnh Nhất Hạo chủ động kết bạn với anh ta. Anh ta còn nghi ngờ mình bị ảo giác. Sau khi bình tĩnh lại, anh ta ngước lên nói với Kinh Tử Sâm. Lãnh Nhất Hạo kết bạn với tôi. Kinh Tử Sâm lại quay sang, cũng nhận mình. Chấp nhận đi. Trương Quân Hạo vừa chấp nhận, Lãnh Nhất Hạo gọi video call đến. Kinh Tử Sâm đứng dậy đi về phía anh ta. Nhận. Trên tầng 2 của nhà xưởng bỏ hoang, mỗi lần tiếng chuông quen thuộc vang lên là như một lần nện vào lồng ngực của Lệ Mạn Nhu. Hắn gọi cho ai vậy? Lãnh Nhất Hạo mở camera sau, ra hiệu cho thuộc hạ buông Lệ Mạn Nhu ra, tiếp tục giữ tay cô lại. Cho nên lúc Trương Quân Hạo nghe máy thì thấy cảnh Lê Mạn Nhu bị trói còn bị khống chế. Mạn Nhu, anh suýt nữa đã sợ vỡ gan, lập tức bật dậy khỏi ghế. Trương Quân Hạo, anh nghe rõ đây, tuyệt đối không được tới đây. Lê Mạn Nhu kích động hét lớn, đừng tới đây. Thấy cảnh này, Tim Kinh Tử Sầm lập tức đập loạn lên, nhưng anh còn chưa kịp nói gì, camera đã quay sang Lãnh Nhất Hạo. Tốt lắm, cả hai chúng mày đều ở đây. Lãnh Nhất Hạo nhếch môi cười lạnh lùng, vậy tao nói ngắn gọn nha. Lãnh Nhất Hạo, cái thằng khốn này. Trương Quân Hạo giận điên tiết, cô ấy và mày không thù không oán, vì sao phải bắt cô ấy, có giỏi thì nhắm vào tao nè. Kinh Tử Sầm vỗ vai của Trương Quân Hạo, y bảo anh ta bình tĩnh trước, dù sao Mạn Nhu cũng đang ở trong tay hắn. Trương Quân Hạo giữ bình tĩnh, im lặng một lát. Một lát sau, Lãnh Nhất Hạo hỏi, nói xong chưa? Nói xong thì nghe tao nói, còn chưa nói xong thì cứ nói tiếp tục, đừng làm cô ấy bị thương. Kinh Tử Sầm vững vàng nói, chuyện gì cũng đừng lường được. Tôi vẫn là thích nghe nói chuyện hơn đấy. Lãnh Nhất Hạo lại cười nói, nếu muốn cứu cụ Tạ thì phải đồng thời thỏa mãn hai điều kiện. Thứ nhất, tôi muốn mạng của Trương Quân Hạo. Thứ hai, tôi muốn tiền của anh. Ở bên kia, Lê Mạn Nhu sốt ruột nói, hai người đừng đến đây, anh ta sẽ không làm gì em đâu, nơi này nguy hiểm lắm. Ánh mắt của Lãnh Nhất Hạo như băng, giơ súng bắn vào cây cột. Một tiếng bằng vang đến, tiếng súng truyền qua video khiến tim hai anh em dường như thắt lại. Mà sau đó không còn nghe thấy tiếng của Lê Mạn Nhu. Trên màn hình chỉ có Lãnh Nhất Hạo, hắn đưa khẩu súng lục cho thuộc hạ bên cạnh, gã kia lao súng cho hắn. Mạn Nhu, Kinh Tử Sâm luống cuống, mày đã làm gì cô ấy? Lãnh Nhất Hạo mỉm cười lại thở dài. Viên đạn sượt qua Lê Mạn Nhu khiến cô sợ tái mặt, không nói nên lời. Tay áo cô bị viên đạn xuyên qua nhưng không hề bị thương da thịt. Anh muốn bao nhiêu? Kinh Tử Sầm giật di động từ tay em trai, cố gắng bình tĩnh nói, tôi đưa cho anh gấp đôi, thả cô ấy. Anh kết luận Mạn Nhu vẫn còn sống, Lãnh Nhất Hạo chưa đạt được mục đích thì không thể ra tay sớm như vậy được. Không, không, không đâu. Đối phương lại lắc đầu, dáng vẻ không mang danh lợi. Tôi lấy gấp đôi số tiền làm gì? Tôi chỉ có một miệng ăn, một thân một mình, ăn cũng không ăn hết, mặc cũng không mặc hết. Hắn không hề hành động theo lẽ thường. Tôi đã có nhiều tiền án lắm, bây giờ bị anh theo dõi, không biết khi nào sẽ rơi vào tay cảnh sát. Lãnh Nhất Hạo nói, tiền đối với tội chỉ là vật ngoài thân. Vật ngoài thân mà còn ngoác mồm đớp sao? Lê Mạn Nhu tức giận chỉ trích, Lãnh Nhất Hạo, anh dừng tay đi. Dừng tay lại, hắn như nghe thấy từ ngữ mới mẻ. Tôi là người sắp chết đấy, cô biết không? Trước khi chết phải kéo theo cái đệm lưng, hoặc là cô chết, hoặc là Trương Quân Hạo chết. Cho tao địa chỉ. Trương Quân Hạo lấy lại di động từ tay Kinh Tử Sâm, nhìn chằm chằm vào màn hình rồi nói, tao tới. Tốt. Lãnh Nhất Hạo cảm thấy đã thắng được nửa chặng đường, hắn cười nhạt nói, nói xong chuyện mạng rồi, bây giờ đã đến chuyện tiền, đưa di động cho Kinh Tử Sâm. Kinh Tử Sâm giật lấy di động, Lãnh Nhất Hạo, nếu anh dám làm gì Lê Mạn Nhu, tôi sẽ diệt 18 đời tổ tông nhà anh. Tôi nói lại lần nữa, đưa tiền cũng được, muốn bao nhiêu cũng được, nhưng phải đảm bảo cô ấy được bình an. Nếu anh dám báo cảnh sát thì tôi không chắc đâu. Đối phương kiêu ngạo vô cùng. Còn nữa, dù anh đưa gấp đôi cũng không thể mua được mạng của Trương Quân Hạo đâu. Anh ta cười mỉa rồi nói tiếp, nói thật cho anh biết, tôi và vợ anh không thù không oán, vốn dĩ tôi không định làm hại cô ấy, chỉ muốn Trương Quân Hạo xuống địa ngục thôi. Hai anh em chưa kịp nói gì, Lãnh Nhất Hạo lại tiếp tục nói, 300 tỷ đối với tổng giám đốc Kinh chắc chắn không nhiều nhặn gì đâu. Tôi cho anh 2 tiếng để chuẩn bị, 2 tiếng sau tôi sẽ gửi số tài khoản của mình cho Trương Quân Hạo, tôi phải nhìn thấy tiền trước. Mẹ kiếp, mày nói địa chỉ đi. Trương Quân Hạo gào lên, một giây cũng không ngồi yên, không đưa địa chỉ sao tao đưa mạng tới được. Không cần vội đâu, tôi nhận được tiền trước, xem thành ý của các người thế nào đã, sau đấy lấy mạng đổi mạng. Nhắc nhở thân thiện chút nhé, mạng của cô ta nằm trong tay hai người đấy. Nói xong, hắn ta đổi hướng camera. Lê Mạn Nhu bị khống chế, chói tay sau lưng, xuất hiện trước mắt hai anh em, làm bọn họ đau lòng không thôi. Lãnh Nhất Hào nói, đi giám báo cảnh sát, ta sẽ đảm bảo hai người sẽ hối hận. Đừng tới đây, khắp nơi toàn là săn thôi. Lê Mạn Nhụ đang hét lên, hắn điên rồi, châm một mồi lửa làm mọi người ôm nhau chết chung đấy. Tới khi cô truyền lại xong tin tức hữu hiệu, Lãnh Nhất Hào mới tắt máy. Cô nói ra càng khiến người khác tin tưởng hơn hắn nói. Sẵn, Kinh Tử Sầm và Trương Quân Hạo nghe rõ từ mấu chốt. Thật sự là quá nguy hiểm, khi cả hai không nhịn được, đổ đầy mồ hôi thay Lê Mạn Nhu. Chuyện là do Trương Quân Hạo gây nên, nhưng lúc thế này, Kinh Tử Sầm cũng không trách móc anh ta. Trong bề ngoài, có vẻ anh đang bình tĩnh suy nghĩ cách xử lý, nhưng thực ra, trong đầu anh chỉ lo lắng cho an toàn của cô. Rốt cuộc, phát súng vừa rồi có làm cô bị thương không? Đây là vấn đề cả hai anh em đều quan tâm, nhưng không ai nói ra thành lời. Trong đầu Trương Quân Hạo hiện lên cảnh tượng ngắn, đôi mắt anh chợt sáng rực lên, cất bước lao ra ngoài. Kinh Tử Sầm nhanh tay lẹ mắt, túm anh ta lại. Cậu đi đâu vậy? Tôi đi cứu cô ấy. Lòng Trương Quân Hạo nóng như lửa đốt. Tôi biết bọn họ ở nơi đâu, họ ở ngoài ô phía nam thành phố. Tôi đã từng quay cảnh bán trẻ con ở nơi đấy. Kinh Tử Sầm nhớ mại. Cậu có chắc không? Anh dường như nhìn thấy được hy vọng. Tầm 9 phần 10 đấy. Trương Quân Hạo quá nôn nóng, trong đầu hơi rối ren. Cho dù chỉ có 1% hy vọng, tôi cũng sẽ không bỏ rơi quấy. Để tôi đi đi. Vậy cậu cũng không thể đi một mình. Kinh Tử Sầm nắm chặt cánh tay của anh ta. Sợ buông tay ra, anh ta sẽ chạy đi ngay. Nếu cậu chết, Mạn Nhụ sẽ ái nái cả đời. Trương Quân Hạo bị mấy câu này của anh đánh cho tỉnh táo. Nếu bây giờ chúng ta biết địa chỉ thì phải tìm cách cứu cô ấy. Kinh Tử Sầm khá tỉnh táo, phải bình tĩnh lập kế hoạch chứ không phải là lấy mạng đổi mạng. Dù sao anh cũng là người đã trải qua mưa sa bão táp bao nhiêu năm trên thương trường, gặp nguy hiểm không loạn là một dạng bản lĩnh. Suy nghĩ của Trương Quân Hạo rất đơn giản. Bất kể dùng cách nào, anh ta cũng phải đảm bảo Mạn Nhụ an toàn, dù anh ta có chết đi chăng nữa. Dưới sự ngăn cản của Kinh Tử Sâm, cuối cùng Trương Quân Hạo cũng thôi không kích động, nhìn người đứng chung phe với mình. Bạn nói xem, bây giờ phải làm thế nào? Khi đọc địa chỉ cho Kinh Tử Sâm, anh ta nói, nhanh nhất cũng phải mất 1 giờ. Kinh Tử Sâm buông tay anh ra, tiện tài đóng cửa phòng lại. Ngay lúc Trương Quân Hạo không biết anh định làm gì, thì anh chợt quay người, tự vào ván cửa, lấy điện thoại gọi một cuộc. Trương Quân Hạo khó hiểu, sợ anh ta chạy, chặn cửa thế này sao? Sau đó, Kinh Tử Sầm nói với người đầu bên kia điện thoại. Có một nhà máy bỏ hoang ở Tây Nam thành phố, Mạn Nhụ bị người Lãnh Nhất Hào bắt cóc. Mấy cậu cử 3 người đến đấy, bất kể dùng cách nào, cũng phải thần không biết quỷ không hay đi vào nhà máy tìm cho thôi. Tôi phải có lợi về mặt địa hình, đảm bảo an toàn cho Mạn Nhụ. Vâng, thưa anh Kinh. Kinh Tử Sầm không nói dòng dài, lập tức kết thúc cuộc gọi. Vậy là xong hả? Trương Quân Hạo lo lắng hỏi, anh gọi cho ai thế? Nói chuyện làm ăn hả? Anh đang cứu người đấy sao? Sao không nói thêm gì nữa? Nói gì? Kinh Tử Sầm hỏi anh ta, tán gẫu, làm trì hoãn thời gian nghĩ cách cứu người sao? Anh ta không phản bác được. Đội huấn luyện đặc biệt của tôi. Kinh Tử Sầm bình tĩnh nói cho anh ta biết, sau khi bắt gặp ánh mắt người nọ, anh bình tĩnh nói, phải tin tưởng vào năng lực chuyên môn của bọn họ. Không phải anh không lo cho Mạn Nhu, thật ra anh còn lo lắng hơn bất kỳ ai, anh yêu cô đến tận xương tủy. Sau khi xác định Trương Quân Hạo sẽ không bốc đồng bỏ đi một mình, Kinh Tử Sầm cầm ly rót một ly nước. Anh làm gì thế? Sao không gọi điện thoại cho Mạc Tử Văn? Trương Quân Hạo không hiểu nổi. Trên mặt hiện vẻ sốt ruột. Anh không bảo Mạc Tử Văn chuẩn bị tiền sao? Anh còn tâm trạng để uống nước sao? Kinh Tử Sầm bình tĩnh uống một ngụm nước. Uống nước không cần tâm trạng, khác thì uống thôi. Sau đó anh lấy ra một tờ chi phiếu. Ở đây có 600 tỷ, tôi có thể đưa cho hắn luôn. Ánh mắt của Kinh Tử Sầm kiên định như muốn nói, tôi yêu cô ấy nhiều hơn cậu. Nhiều tiền thì mang tiền ra mà đốt, ít nhất có thể giữ được mái ấm. Trương Quân Hạo không hiểu nổi, thậm chí còn tức giận. Mục tiêu của hắn không phải là Mạn Nhu, mà là tôi. Anh không nghe rõ hả? Kinh Tử Sầm cất nó đi, hé môi mỏng. Vậy cậu cảm thấy hắn có phúc tiêu hết số tiền này chắc? Hai anh em nhìn nhau, Trương Quân Hạo lập tức giật mình, nhìn thấy được khí thế vững như bàn thạch trong mắt anh. Có lẽ đội huấn luyện đặc biệt của anh siêu đẳng đến mức sẽ không làm mọi người thất vọng. Giờ phút này, từ sâu trong lòng, Trương Quân Hạo đã đứng chung phe với anh trai. Anh chỉ có một suy nghĩ là cứu Mạn Nhu. Vùng ngoại ô ở phía nam thành phố rất hoang vắng. Trong phạm vi vài trăm mét, không có lấy một ngôi nhà nào. Tòa nhà này là nhà mái bị bỏ hoang cực kỳ đổ nát, cỏ dại một tùm xung quanh, trông như một ngôi mộ cô độc. Trên tầng 2 của nhà mái, thùng xăng lớn được đổ xuống đất đã chảy hết, mặt đất thấm đẫm một vùng rộng lớn. Trong không khí nồng nặc mùi xăng khiến Đề Mạn Nhu cảm thấy buồn nôn, cô cau mày. Lãnh Nhất Hạo quan sát cô, đột nhiên đứng dậy, bưng ly nước đi về phía cô. Cô cảnh giác đón nhận ánh mắt của hắn ta, cảm giác hắn sắp ra tay. Tôi không uống. Hai tay cô bị trói sau lưng, một trái một phải bị giữ chặt, không thể nhúc nhích. Anh định làm gì? Tôi không uống. Hắn đưa ly nước cho một trong những đàn em của mình. Lê Mạn Nhu mới thở vào nhẹ nhõm. Lãnh Nhất Hạo giơ tay nâng cầm cô, nhét một viên thuốc màu trắng vào miệng cô. Ừ một tiếng, sau đó hắn cầm ly nước rót vào miệng cô. Lê Mạn Nhu muốn nôn ra hết, lại bị ép uống rất nhiều nước, cuối cùng không kiên trì nổi nữa, miễn cưỡng nuốt viên thuốc kia. Lãnh Nhất Hạo buông cầm cô ra, cầm ly rồi xoay người, đi từng bước về chiếc ghế. Anh cho tôi uống gì đây? Lê Mạn Nhu rất tức giận, cố gắng vùng vẫy. Lãnh Nhất Hạo, đó là thứ gì? Trong mắt cô ánh lên vẻ thù hận và sợ hãi. Vài hình ảnh đáng sợ không chịu nổi hiện lên trong đầu cô. Không phải cô thấy rằng là buồn nôn sao? Lãnh Nhất Hạo xoay người đặt ly nước xuống, thông thảo quay người ngồi xuống ghế, nước mắt nhìn cô. Nó sẽ tạm thời khiến cô mất đi khứu giác, có thể khiến cô cảm thấy thoải mái hơn. Nghe hắn nói xong, quả thật Lê Mạn Nhu cảm thấy mùi xăng trong không khí đã nhẹ đi, cả người cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Chẳng mấy chốc, mùi kia đã biến mất tăm. Lê Mạn Nhu lại khó tin nhìn hắn, không ầm ĩ hay ồn ào nữa. Lãnh Nhất Hạo bắt gặp ánh mắt của cô, hắn nhếch môi, ánh mắt rất dịu dàng. Một giây sau, Lê Mạn Nhu lấy lại cảnh giác, càng suy nghĩ cẩn thận hơn. Sao anh lại có loại thuốc này? Người đàn ông lại mỉm cười đáp. Bởi vì tôi biết cô sẽ buồn nôn khi ngửi mùi xăng, cho nên cố tình mang theo. Vẻ mặt này trông như kiểu tình ác ôn hiếm thấy thương hoa tiếc ngọc. Lê Mạn Nhu cũng không cảm động, cô cố gắng giãy giụa. Hai người đàn ông trái phải nắm lấy cánh tay cô, kìm rất chặt. Cho đến khi Lãnh Nhất Hạo giơ tay lên, hai bàn tay lập tức buông cô ra. Lê Mạn Nhu tiến lên mấy bước đến gần hắn. Anh đừng chấp mê bất ngộ nữa. Anh và Trương Quân Hạo vốn dĩ không có hận thù khủng khiếp gì. Tại sao nhất định phải lấy mạng anh ta? Lấy mạng anh ta, anh có thể sống dài hơn sao? Vốn dĩ không phải là kẻ thù, nhưng thằng đó hành động chướng mắt, khiến tôi rất phản cảm. Nét mặt của Lãnh Nhất Hạo khẽ thay đổi, lạnh lùng nói. Nó phát hiện ra tôi ngầm hại nó. Vốn dĩ ban đầu có thể tới xin lỗi làm hòa, nhưng đằng này nó lại làm hại ngược lại tôi. Chẳng phải do anh chọc trước sao? Anh nói chuyện hợp lý tí có được không? Lê Mạn Nhu thử giao tiếp với hắn. Lãnh Nhất Hạo, anh có biết mình đang làm gì không? Cô cau mày nhìn xung quanh. Anh đang phạm tội đấy. Dẫn theo rất nhiều đàn em, bình xăng ở khắp mọi nơi. Không. Trong đôi mắt tràn đầy ác ý của hắn ta hiện lên vẻ lạnh lùng. Tôi đang chơi một trò chơi. Trương Quân Hạo là người bắt đầu ván cờ. Đã nhất định phải chơi với tội cho đến cùng. Lãnh Nhất Hạo, anh... Tôi khuyên cô nói ít lại đi. Đây không còn nước cho cô uống thuốc nữa đâu. Nói xong, Lãnh Nhất Hạo bắt chéo chân, lấy điện thoại ra bắt đầu chơi game. Thời gian chờ đợi luôn rất khó khăn. Các cậu cởi trói cho cô ta trước đi, sau đó tìm cho cô ta một cái ghế. Lãnh Nhất Hạo nói mà không thèm ngẩng đầu, dù sao cũng chưa gửi địa chỉ, bọn họ vẫn chưa đến được đâu. Đại ca à, đàn em lại lo lắng. Cởi ra đi, nói nhảm làm gì. Lãnh Nhất Hạo vẫn chơi game mà không thèm quay đầu. Một đứa con gái như cô ta có thể chạy trốn khỏi chỗ hoang vu này chắc. Đại ca đã ra lệnh, cấp dưới cũng không còn cố chấp. Bọn họ không những thôi không kìm kẹp Lê Mạn Nhu nữa, còn cởi dây trói trên tay cô. Cô nhìn quanh, thấy hai người đang canh gác trên cầu thang. Có 6 người đứng sau Lãnh Nhất Hạo, 2 người bên cạnh cô, tổng cộng là 10 tên đàn em. Vẫn không biết tình hình tầng 1 thế nào. Tay cô bị trói hơi chặt, sau lưng đột nhiên được cởi ra nhưng mà vẫn còn ê ẩm. Lê Mạn Nhu vừa sợ vừa nghĩ cách đối phó. Một tên đàn em sau đó tìm được một chiếc ghế, bên trên phủ một lớp bụi dài. Lê Mạn Nhu không ngồi xuống, cô đi về phía Lãnh Nhất Hạo. Cô đứng xa tí. Hắn chờ em, vậy mà không cần ngước mắt lên, chỉ nghe tiếng bước chân cũng biết đấy là cô. Tôi không có gì muốn nói với cô cả, cũng không muốn đàm phán với cô. Cô khựng lại trước mặt hắn ta. Tôi muốn cầu xin cho anh ta, cũng như cầu xin cho anh. Hắn im lặng, dường như không nghe thấy. Trong lòng của Lê Mạn Nhu rối bời, mọi chuyện sẽ diễn biến thế nào đây? Trong lòng cô cảm thấy rất hoang mang. Cô có cảm giác lần này Lãnh Nhất Hạo mặc kệ tất cả rồi. Trước đây, hắn đã quen chơi những trò kích thích, lần này lại đang đùa với lửa. Cô nhìn quanh lần nữa, có hơn 10 thùng xăng. Mặt đất xung quanh cũng ướt nhẹp, kể cả chỗ cô bước tới. Cách nhà máy 300 mét, Lãnh Nhất Hạo cử người canh gác con đường duy nhất. Tình hình bọn họ chạy tới thế nào, hắn ta sẽ biết đầu tiên. Sau khi gửi địa chỉ xong, hắn còn nhắn, nếu dám mang theo một đội lớn đến đây, phá luật trời mà hắn đặt ra, mọi người sẽ chết chung ngay. Đứng lại. Sau khi đến trạm kiểm soát, ba người đàn ông ăn mặc như nông dân dừng lại. Các người đang làm gì thế? Người của Lãnh Nhất Hạo đi về phía bọn họ, đứng ngay trước mặt, ánh mắt khinh thường quan sát bọn họ. Có người khiêng cuốc, có người đeo sọt, có người thì cầm túi dệt bẩn ở trong tay. Ông quần của họ được sáng lên, quần áo lấm lem bùn đất, đầu đổ đầy mồ hôi, dáng vẻ như thể vừa làm việc tay chân xong. Đang hỏi mấy người đó, đang làm gì vậy? Có người cao giọng hỏi. Anh à, chúng tôi đã dân quanh đây. Một người trong số họ nói tiếng phổ thông bằng giọng đơ lớ, trên mặt nở nụ cười chất phát thành thật, chỉ tại vì cách đấy không xa. Trong đó có cái ao nhiều củ sen, nhưng lúc trời đẹp, bọn tôi định đào một ít củ sen, ngày mai đem bán ở phiên chợ thị trấn. Ôi chào, năm nay thu hoạch được lắm. Bọn họ còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, đã có người nhanh chóng nói tiếp. Năm ngoái không đào kịp củ sen, biết bao nhiêu củ bị úng trong bụng, tiếc lắm đấy. Một người khác lại hỏi, các anh làm gì thế? Ở đây rừng núi hoang vu đấy. Đám đàn em biến sắc, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Trên mặt ba người nồng dần vẫn nở nụ cười chất phát và ngại ngùng. Điều không nên hỏi cũng đã hỏi. Một người trong đó lao hai tay trên quần áo, lấy ra bao thuốc lá từ trong túi quần rồi đưa bật lửa. Nào nào nào. Anh hai à, hút điếu thuốc trước đã. May anh đã vất vả rồi. Tên đàn ông vốn nghiện thuốc lá nặng, nhưng vì hành động lần này có sẵn nên đại ca Lãnh liên tục ra lệnh không ai được phép mang thuốc lá. Đứng đây một hồi, đương nhiên là rất thèm. Ở đây cách nhà máy khá xa, nên có lẽ là khu vực an toàn nhé. Bọn họ ôm tâm lý may mắn. Hơn nữa hút nơi đây, đại ca Lãnh cũng không nhìn thấy, chỉ mất vài phút thôi mà. Thế là bọn họ không kìm được, từng người cầm lấy điếu thuốc được người nông dân đưa cho, châm lửa, thọ thuệ hít một hơi, nhả ra từng vòng khói, cần về và thỏa mãn lập tức ập tới. Vậy chúng tôi đi đào củ sen trước nhé, đào xong sẽ chia cho anh một ít. Củ sen nhà chúng tôi ăn ngon lắm, bình thường bán gần 20.000 một cân đấy. Mấy anh mang một ít về nhà nấu cho vợ con nhé. Buôn đi thì đi nhanh lên, đào xong thì cút. Một người trong số họ nói, đừng lải nhải nữa. À vâng, bọn họ cúi đầu chào cảm ơn. Nè, nguyên gói thuốc lá cho mấy anh được. Họ khom lưng bước về phía trước. Đàn em ngoái đầu nhìn qua, thấy đây thật sự là nông dân, thường xuyên gánh nặng, nên eo cũng bị còng. Lúc này, trong biệt thự của Thẩm Tư Trung, Kinh Tử Sầm và Trương Quân Hạo nhìn chằm chằm vào chấm đỏ đứng khựng trên bản đồ suốt 3 phút, cuối cùng cũng tiến về phía trước. Bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Đúng, đây là người của Kinh Tử Sầm, bọn họ đã dùng cách này để lẻn vào. Nếu đã chuẩn bị tiền xong, người của anh cũng đã đi vào, chẳng phải có thể tìm được địa chỉ của hắn sao? Trương Quân Hạo đứng ngồi không yên, cơn giận trong mắt càng tăng, chỉ ước gì có thể tự tay xé nát Lãnh Nhất Hạo. Kinh Tử Sâm đảo mắt, ánh mắt tương đối bình tĩnh. Phải xem xét toàn thể, không thể lấy mạng đổi mạng, mà phải sống sót hết. Trương Quân Hạo rất bực bội, không muốn nghe lý lẽ. Chúng ta ở nơi đây thì sống, còn mạng nhụ thì ra sao? Rốt cuộc, anh có yêu cô ấy không? Anh yêu cô ấy, sao bình tĩnh được vậy? Tôi yêu cô ấy, nhưng tôi không muốn cậu chết. Đây là câu trả lời của Kinh Tử Sâm. Trương Quân Hạo bắt gặp ánh mắt của anh, nhìn ra nỗi phức tạp trong mắt anh. Cậu gọi video cho hắn trước đi, nói là đã chuẩn bị xong tiền rồi. Kinh Tử Sâm trầm giọng nói, tôi cũng muốn biết tình hình của Mạn Nhu. Thật ra Trương Quân Hạo cũng biết, thế là anh gọi điện thoại cho Cẩm Nhất Hạo. Trên tầng 2 của nhà máy bỏ hoang, tiếng chuồng đột ngột vang lên, làm gián đoạn trò chơi mà Lãnh Nhất Hạo sắp thắng. Hắn khó chịu cầu mại, lúc bực bội ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt của Lê Mạn Nhu. Thật ra trong lòng cô đang hoảng loạn. Nếu Kinh Tử Sâm và Trương Quân Hạo đến, chắc tên điên này sẽ để mọi người chết chung. Hắn chỉ nói miệng đến thế rồi. Cô không thể không cảnh giác. Lãnh Nhất Hạo không nhận video, nháy mắt với đàn em của mình. Hai tay của Lê Mạn Nhu nhanh chóng bị khống chế, bị chói ra sau lưng, tốc độ quá nhanh và lực quá mạnh, đến mức cô không thể giãy giụa. Nhẹ chút thôi. Cô cảm giác như da sắp bị tróc ra. Đau đấy. Nhẹ chút đi. Lãnh Nhất Hạo đầy khẽ nói. Sau khi trói cô vào, cấp dưới thò tài vò rối tóc của cô, Lê Mạn Nhu không kịp tránh, cũng cố né không qua. Nhưng mà tóc của cô nhanh chóng bị rối bù, như thể cô vừa bị tát mấy chục cái, tóc bị giật tung. Trong biệt thự của Thẩm Tư Trung, hắn không nghe máy. Trong lòng của Trương Quân Hạo bắt đầu run rẩy. Vì sao hắn không nghe? Đôi mắt lạnh lùng của Kinh Tử Sâm không khỏi ánh lên vẻ tức giận. Lãnh Nhất Hạo rất hèn hạ, trong lòng anh như thắt lại. Làm gì đây? Chúng ta rất bị động. Trương Quân Hạo hỏi. Hắn không cho chúng ta địa chỉ, chúng ta không thể tùy ý tới đó. Đúng, anh ta vẫn còn tỉnh táo, trước khi lấy được địa chỉ thì không thể tùy ý tới. Kinh Tử Sâm nghĩ, mục tiêu của hắn là cậu, không phải là Mạn Nhu. Cho nên hắn không có lý do gì để không nghe cả. Trương Quân Hạo nghĩ mãi cũng vẫn chưa hiểu. Lúc này, cuộc gọi video được gọi lại. Trên màn hình xuất hiện ba chữ Lãnh Nhất Hạo cùng với ảnh chân dung tự chụp bên báo. Trương Quân Hạo nhanh chóng trườn sang. Dáng vẻ chật vật không dễ chịu của Lê Mạn Nhu đập vào mắt. Hai tay bị trói sau lưng, trái phải bị hai gã đàn ông khống chế, tóc tai bù xù khủng khiếp, quần áo sọc sệt, mặt đầy máu, quần áo cũng dính máu, trong miệng còn bị nhét một cái khăn lớn. Mạn Nhu. Hình ảnh này khiến trái tim Kinh Tử Sâm đau như bị dao đâm, mặt mày đầy vẻ nghiêm nghị, đôi mắt lạnh lùng mang theo ý giết chóc. Trương Quân Hạo vô cùng hối hận, bờ môi anh ta run rẩy, không nói nên lời. Đáng lẽ anh ta đừng dây vào Lãnh Nhất Hạo. Nhìn hai anh em qua video, Lê Mạn Nhu liên tục lắc đầu. Cô lo đến nỗi nước mắt trào ra. Cô trăm ngàn lần không muốn họ đến. Lãnh Nhất Hạo. Trương Quân Hạo như một con sư tử giận dữ, cố gắng kiềm chế bản thân. Tuyền chuẩn bị xong, mạng của tao cũng chuẩn bị xong. Mày gửi địa chỉ qua đây, đừng làm tổn thương cô ấy. Trong màn hình video chuyển cảnh, cốc quài chỉ vào ngài Lãnh Nhất Hạo, hắn nhếch môi, bất cần vắt chéo hai chân. Nụ cười kia như sinh ra trong bóng tối, khiến người ta có cảm giác lạnh thấu xương. Trương Quân Hạo, một mình mày đem theo thẻ rồi lái xe tới đây, tao sẽ gửi địa chỉ sang. Không được. Kinh Tử Sâm hốt hoảng giật lấy điện thoại trong tay anh ta. Tôi cũng muốn đi. Đừng có bàn điều kiện với tôi. Lãnh Nhất Hạo trầm giọng, hoàn toàn phớt lờ anh. Mày anh không có tư cách để bàn điều kiện với tôi. Lê Mạn Nhu cố gắng giãy giụa nhưng chẳng ăn thua. Cơ thể gầy yếu nào phải đối thủ của hai người đàn ông. Cuối cùng cô kiệt sức, giãy giụa làm đổ mồ hôi nườm nượp, lo lắng tuyệt vọng đến mức từng giọt nước mắt thay phiền nhau lăn xuống. Anh hứa sẽ thả cô ấy, làm sao tôi có thể tin tưởng anh? Kinh Tử Sâm tỉnh táo hỏi, sợ hắn đổi ý. Lãnh Nhất Hạo không trả lời. Trong mắt Kinh Tử Sâm thoáng hiện lên vẻ lạnh lẽo, cố gắng giữ lý trí. Có thể để Trương Quân Hạo mang thẻ qua, nhưng tôi phải đón Mạn Nhu rồi dẫn bác sĩ đến. Cô ấy bị thương mà, tôi muốn sớm xử lý vết thương của cô ấy. Lãnh Nhất Hạo không vội từ chối, hắn suy nghĩ một thoáng. Có chắc là chỉ dẫn theo một người không? Vừa dứt lời, ánh mắt hắn lập tức liếc mắt nhìn sang Kinh Tử Sâm. Chắc chắn, Kinh Tử Sâm không dám yêu cầu quá nhiều, thằng này đang bị điên. Anh phải đảm bảo Mạn Nhu an toàn. Được, là anh tự nói đấy. Lãnh Nhất Hạo chẳng đặt nặng một tên bác sĩ. Nếu tôi phát hiện anh nuốt đời, tôi sẽ để anh mang trò cốt của cô ta về. Tim Kinh Tử Sâm lại thắt lại. Từ trước tới giờ tôi luôn giữ lời hứa, hy vọng anh cũng sẽ làm vậy. Đừng làm cô ấy bị tổn thương. Được thôi, chốt. Lãnh Nhất Hạo rất vui vẻ. Tôi sẽ đưa địa chỉ cho các anh. Các anh qua đây, tôi đợi đấy. Nói xong, Lãnh Nhất Hạo dứt khoát cướp điện thoại. Trong lòng của Kinh Tử Sâm lạnh run, vừa hoang mang vừa lo sợ. Từng giây từng phút đều lo lắng cho an toàn của cô. Chắc hẳn cô sợ lắm, có đúng không? Anh càng nghĩ càng thấy đau lòng. Ông Hoàng Kinh Tử Sâm kiêu ngạo với đời, thế mà cũng có lúc bị người khác dắt mũi. Lê Mạn Nhu chính là điểm yếu của anh. Lúc này, điện thoại của Kinh Tử Sâm reo lên. Anh nhận được một số bức ảnh trong nhà máy. Anh bấm vào xem. Bọn họ không lãng phí thời gian, gọi cho Thẩm Từ Trùng để xuất phát ngay. Trương Quân Hạo trên xe mới nhận được địa chỉ của Lãnh Nhất Hạo gửi tới. Đúng vậy, là ở đây. Sau khi bật định vị, Thẩm Từ Trùng lái xe. Tuy anh ấy không nói gì, nhưng trong lòng cũng rất bức bối. Kinh Tử Sâm và Trương Quân Hạo ngồi ghế sau. Vốn tưởng hai người có thể bàn bạc đối phó, nhưng khi từng cơn gió áp vào qua cửa sổ, bên trong xe vẫn chìm trong im lặng. Cách nhà máy không xa là vị trí trạm kiểm soát. Người của Lãnh Nhất Hạo đã ngất xỉu khi hút vài điếu thuốc. Có tác dụng chậm, có thể kéo dài khoảng 12 giờ. Tại tầng 1 của nhà máy, người của Kinh Tử Sâm lặng lẽ nhảy qua cửa sổ từ lâu. Bọn họ thấy hai người đang canh gác. Ba người nhìn nhau, cẩn thận bước từng bước về phía họ như mèo, bịt miệng từ phía sau, đâm chiếc kim châm cứu vào một huyệt đạo nào đó. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã ngất xỉu. Sau khi lôi hai người này đi, giải quyết xong xuôi, họ lập tức nhắn tin cho Kinh Tử Sâm. Mùi xăng nồng nặc hòa lẫn với không khí vẫn đục, cực kỳ khó chịu. Bọn họ nhận thấy chất lỏng liên tục nhỏ xuống cầu thang, cúi xuống ngửi, xác nhận đây cũng là xăng. Thế là liền chụp ảnh rồi gửi kèm lời nhắn cho anh Kinh. Trên chiếc Volvo đang chạy về phía nhà máy, Thẩm Từ Trùng nắm chặt vô lăng, đạp chân ga hết cỡ. Từ đầu đến cuối, anh ấy không hề nói chuyện, nhưng trong lòng đầy sốt ruột, không thua hai người ngồi phía sau. Kinh Tử Sâm nhíu mày chậm chậm nhìn vào bức ảnh gửi tới điện thoại. Sàn chải từ tầng xuống, trên bậc thang toàn là sàn. Có thể thấy mặt sàn tầng 2 tràn cả sàn, cả tòa nhà đều là khu vực nguy hiểm. Hắn ta điên rồi. Có khi nào hắn muốn cùng chết chung với chúng ta? Trương Quân Hạo đột nhiên sợ hãi. Tôi không sợ chết, nhưng Mạn Nhu phải làm sao đây? Cô ấy vô tội. Kinh Tử Sâm cũng luống cuống theo. Chỉ cần có thể đổi lấy sự bình an của cô ấy, tôi không quan tâm đến chuyện gì khác nữa. Trương Quân Hạo hy vọng sẽ có thể chạy nhanh hơn. Anh ta chẳng buồn để ý tới sống chết của mình. Không. Đôi mắt của Kinh Tử Sâm sắc bén như chim ưng. Cậu nhất định phải quan tâm. Mẹ cậu chịu đựng vô số tiếng xấu để sinh ra cậu. Cậu nhất định phải sống sót, sống đúng với những điều phải mong đợi. Trương Quân Hạo cả kinh đảo mắt nhìn anh. Đây là lần đầu tiên Kinh Tử Sâm nhắc đến mẹ anh ta, không ngờ lại không mang theo thù hận. Kinh Tử Sâm nhìn thẳng phía trước, lặng lẽ nhíu mày. Không ai biết rốt cuộc anh đang suy nghĩ điều gì. Xe phóng nhanh về phía trước. Đầu óc của Thẩm Từ Trùng cũng trống rỗng. Sáu người đối phó với một đám người điên thì phần thắng là bao nhiêu? Tại tầng 2 của nhà máy cũ nát, Lãnh Nhất Hạo mang theo tâm trạng kích động ngồi vắt chéo chân, ngón tay gõ trên đùi theo nhịp, ý cười tà mị trên đôi môi tràn ngập sự đắc ý. Dường như hắn có thể tưởng tượng được dáng vẻ bọn họ lái xe phóng nhanh về phía bên này, nhưng lại bỏ tay hết cách. Lê Mạn Nhu bị trói hai tay sau lưng, cũng bị khống chế, gần như không thể động đậy. Trong miệng cô bị nhét khăn nông, cứ thế không cam tâm nhìn chằm chằm anh ta, nước mắt tuyệt vọng không ngừng chảy ra. Thậm chí cô có thể tưởng tượng ra cảnh Thẩm Tư Trung lái xe, Kinh Tử Sầm và Trương Quân Hạo ngồi ghế sau, bọn họ đang buồn rầu thế nào, lo lắng cho cô bao nhiêu. Vì một người như cô, ba người chạy vào biển lửa. Lê Mạn Nhu rất hiền lành, từ nhỏ cô đã sợ làm vì người khác. Nếu có người lo lắng vì mình thì kiểu gì cô cảm thấy áy náy. Nhìn chút đi. Lãnh Nhất Hạo ngước mắt nhìn Lê Mạn Nhu, hiểu rõ ý nghĩ trong đầu cô, nhẹ giọng nói. Tôi nghĩ chắc chắn họ đang sốt sắng dân mạng cho tôi đấy. Tốc độ xe chắc chắn rất nhanh. Tốt nhất cô nên yên lặng cầu nguyện cho họ đừng xảy ra tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông? Mấy chữ này đối với Lê Mạn Nhu là một cơn ác mộng. Cô không ngừng lo lắng, sốt ruột đến mức trái tim cũng thắt lại. Mỗi một giây, mỗi một phút đối với cô đều vô cùng dài vò. Cô nói xem, nếu lát nữa bọn họ tới phải làm sao đây? Lãnh Nhất Hạo suy nghĩ rồi cười hỏi. Cứ lấy một mạng đổi một mạng, có phải là hơi nhàm chán không? Lê Mạn Nhu lắc đầu ngoài ngoại, cảm xúc đột nhiên kích động, như thể có lời muốn nói. Lãnh Nhất Hạo cứ nhìn chằm chằm cô như vậy, sau đó đứng lên đi tới chỗ cô. Lê Mạn Nhu bỗng nhiên yên tĩnh lại, thở hổn hển đón lấy ánh mắt của hắn ta. Trán cô rịn ra từng mồ hôi mỏng, cô thật sự giãy dụa quá lâu, cũng rất mệt mỏi. Lãnh Nhất Hạo rút khăn tay ra, dịu dàng lau mồ hôi trên trán cho cô. Ánh mắt của Lê Mạn Nhu dường như biết nói, kiên định không dao động, nước mắt trào ra như đê vỡ, khiến hắn cũng đau lòng không thôi. Hắn vươn tay bỏ khăn nhét trong miệng cô ra, rồi lại nói, cô nói ngắn gọn thôi, tôi nghe đây. Hiếm khi Lãnh Nhất Hạo lại dịu dàng như vậy. Lê Mạn Nhu hít sâu vài hơi, cuối cùng bình tĩnh trở lại. Bản thân anh làm thế nào thoát thân, tổng bộ tầng 2 đều là sáng. Chỉ cần Trương Quân Hạo đi lên, anh sẽ châm mọi lửa. Anh ta chết, anh có thể trốn thoát sao? Trốn sao? Anh ta giơ tay sờ chóp mũi, nghi hoặc hỏi. Tại sao tôi phải trốn? Lê Mạn Nhu bị hắn hù dọa, lập tức trợn trừng mắt. Trái tim cô đập dồn dập, sắc mặt trắng bệch. Sau đấy, Lãnh Nhất Hạo nhét khăn bông vào trong miệng cô, rồi nói bằng giọng như bạn bè tâm tình. Cô biết không, mẹ chồng cô đã góp nhặt tất cả tài liệu phạm pháp của tôi trước đây, rồi nộp hết cho cảnh sát. Trên người tôi, gánh vác 5 mạng người. Tôi trốn cũng không thoát đâu. Còn người của Lê Mạn Nhu giãn to, trong đầu nảy ra suy nghĩ. Hắn bị điên rồi, hắn không có ý định chạy trốn sao? Sau đó, cô thấy Lãnh Nhất Hạo xoay người đi tới ghế bên cạnh rồi cười nói. Tôi chỉ đổi sang một kiểu chết oanh liệt hơn, mang theo một tên chịu tội thại mà mình thấy ngứa mắt, chẳng phải chơi vui lắm sao? Trái tim của Lê Mạn Nhu tàn nát, cô đang khóc, khóc vì khổ sở và tuyệt vọng. Hắn là một con quỷ không có tình cảm, thật quá đáng sợ. Mạn Nhu, Lãnh Nhất Hạo gọi tên cô, rồi sau đó hỏi thăm ý kiến của cô. Cô cảm thấy tôi bảo Trương Quân Hạo quỳ lệ từng bước một tới đây thì thế nào? Lê Mạn Nhu sắp không chịu nổi nữa, cô giãy giụa. Chờ nói, sau đó quay vài video đăng lên mạng, để nói chết vẫn còn có độ hot một đợt. Người của Kinh Tử Sầm từng bước tiến lên trên tầng, không hề phát hiện ra tiếng bước chân, bọn họ đã được huấn luyện rất chuyên nghiệp. Họ muốn quan sát bố cục của tầng 2, sau đó gửi cho cầu kinh để anh suy nghĩ đối sách tốt hơn. Sau khi rẽ qua khúc ngoặt cầu thang, bọn họ phát hiện có 2 người đứng ở đầu cầu thang, bóng lưng cao lớn, trong tay còn cầm dùi cui điện. Bọn họ vội vàng khom người lùi về sau mấy bước. Sau khi xuống tầng, bọn họ tháp giọng bàn bạc biện pháp giải quyết 2 gã này, phải tìm đúng cơ hội để giải quyết. Hiện tại, Lê Mạn Nhu đã rơi nước mắt lã chả. Cô vô cùng sợ hãi và tuyệt vọng. Cô hoàn toàn không dám nghĩ đến chuyện lát nữa nơi này sẽ phát sinh chuyện gì. Chỉ cần sơ ý một chút, tất cả mọi người đều sẽ chết hết. Đổ thêm 5 bình xăng nữa đi. Lãnh Nhất Hạo thản nhiên nói. Vâng ạ. Lê Mạn Nhu nhìn tay sai của hắn bắt đầu hành động. 3 người dốc sức đổ xăng ra. Lãnh Nhất Hạo đã thật sự điên rồi. Rốt cuộc Đám người này đang suy nghĩ điều gì vậy? Lê Mạn Nhu tuyệt vọng nhìn mọi việc xảy ra trước mắt, vô cùng bất lực. Nỗi khổ sở trong lòng cô rất khiến cô muốn chết đi. Cô biết rõ Trương Quân Hạo quan trọng thế nào đối với Kinh Tử Sầm, thậm chí Kinh Tử Sầm còn không quan tâm đến sống chết của bản thân, chẳng dạo thay Trương Quân Hạo mà không chút do dự. Nếu Trương Quân Hạo chết đi, Kinh Tử Sầm mất đi một người thân, vết thương trong lòng anh sẽ rất lâu không thể chữa lành được nữa. Đây là chuyện Lê Mạn Nhu không muốn thấy nhất. Lãnh Nhất Hạo chơi xong một ván game, ngẩng đầu lên trông thấy Lê Mạn Nhu lệ rơi đầy mặt, dáng vẻ ấy khiến người ta cực kỳ đau lòng. Hắn đứng dậy, cầm khăn tay lau nước mắt cho cô, đón nhận ánh mắt tràn ngập oán hận của cô. Lê Mạn Nhu đã khóc đến sưng cả mắt. Mạn Nhu à, nếu tôi nói tôi thích cô, có phải cô cảm thấy rất buồn nôn không? Lãnh Nhất Hạo nhìn Lê Mạn Nhu bằng ánh mắt của người sắp chết, có chút không nở, đang xen sự phức tạp. Lê Mạn Nhu khóc đến mức hai mắt đẫm lệ, tầm nhìn nhòe cả đi, chỉ thấy đầu đào như muốn nứt ra. Tôi sẽ không làm tổn thương cô đâu. Lãnh Nhất Hạo lau nước mắt cho cô, mặc kệ Lê Mạn Nhu trốn tránh hay kháng cự thế nào, thì hắn vẫn cực kỳ kiên nhẫn với cô. Hắn nói với Lê Mạn Nhu, tôi sẽ giao cô bình an vào trong tay của Kinh Tử Sâm, để hai người lùi ra khỏi vòng nguy hiểm, sau đó mới châm lửa nơi này. Không. Trong thâm tâm của cô gào thét, trong mắt lóe lên sự hoảng sợ và khẩn cầu. Lãnh Nhất Hạo nhẹ giọng nói, tiếng nổ sẽ hơi lớn đấy, cô không cần phải sợ, cứ bịt tai lại là được. Trong hắn như đang nói một việc bình thường hơn cả bình thường. Trái tim của Lê Mạn Nhu đập hẳn vài nhịp, cô không thể che giấu sự hoảng loạn trong đáy mắt, bởi vì nhóm Kinh Tử Sâm đang càng ngày càng đến gần. Rất nhanh sau đó, tiếng động cơ xe ồn ào truyền đến, tiếng thang xe theo nhau tới, toàn bộ thế giới trở nên yên tĩnh. Lãnh Nhất Hạo và hai tên tài xài vọt tới trước đàn càng nhìn xuống tầng, chỉ thấy chiếc Volvo đổ lại. Thời gian sớm hơn bọn họ dự đoán, ít nhất là nửa tiếng. Họ bay tới đây sao? Lãnh Nhất Hạo liếc mắt nhìn trạm gác mà mình bố trí, nghi hoặc tại sao không thấy ai thông báo. Nhưng hắn không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Lãnh Nhất Hạo khẽ phất tay, hai tên tài xài đẩy Lê Mạn Nhu ra. Lãnh Nhất Hạo vòng tay kẹp cổ của Lê Mạn Nhu, kề dao gầm vào cổ cô. Cảm giác lạnh lẽo truyền đến từ con dao khiến trái tim của Lê Mạn Nhu treo lơ lửng. Cô không dám nhúc nhích chút nào, có thể cảm nhận được trái tim của Lãnh Nhất Hạo đập rộn lên, hắn ta có thể đánh mất lý trí bất kỳ lúc nào. Người trong xe đều xuống hết đi, mở cửa xe ra cho tôi. Lãnh Nhất Hạo ngang ngược gào lên. Nếu không phải ba người thì tôi tuyên bố trò chơi chính thức kết thúc. Ghế sau chiếc Volvo, Trương Quân Hạo dùng giọng điệu hòa hoãn nhẹ nhàng nhất để nói chuyện với Kinh Tử Sâm. Anh không cần quan tâm đến tôi. Cho dù xảy ra chuyện gì, cũng phải để Mạn Nhu bình an thoát khỏi nơi này trước. Sau đó anh đưa cô ấy đi đi. Nếu tôi chết, coi như tôi trả nợ thay mẹ. Đây là lần đầu tiên anh ta dùng thái độ này để nói chuyện với Kinh Tử Sâm. Không ngờ là lúc vĩnh biệt. Lúc đó anh ta mở cửa xuống xe, Kinh Tử Sâm nắm lấy cánh tay của anh ta. Trương Quân Hạo đảo mắt, ánh mắt hai anh em chạm vào nhau. Đừng kích động mà hành động dại dột. Ánh mắt của Kinh Tử Sâm sâu thẳm, anh chân thành nói, cậu nhất định phải sống sót, cậu chết cả đời này cô ấy sẽ không vui nổi. Thật ra sau khi nghe lời này, Trương Quân Hạo cảm thấy được an ủi nhiều hơn. Thật sao? Cô ấy sẽ quan tâm sao? Chỉ mấy giây như vậy, thời gian dường như dừng lại. Trong lòng của Trương Quân Hạo chua xót và ấm áp, thiên ngôn vạn ngữ không thể nói kịp. Kinh Tử Sâm nói, tôi không hy vọng cô ấy xảy ra chuyện, cũng không hy vọng cậu xảy ra chuyện gì cả. Trái tim anh như bị dao cắt, nhưng anh vẫn kiềm chế lại. Cứ hành động tùy theo hoàn cảnh thôi. Người trong xe, các người đang sủa cái gì vậy? Lãnh Nhất Hạo mất kiên nhẫn, lo lắng bọn họ dở trò. Nếu còn không ra, đừng trách tội không giữ lời hứa. Cửa sau của ghế lái đồng loạt bật mở, ba người đàn ông xuống xe cùng đúc. Hai cánh tay phải của Trương Quân Hạo còn đang bó bột. Thấy cảnh này, Lãnh Nhất Hạo nhìn không nổi mà cười, đúng là quá hài hước. Ba người ngước mắt nhìn lên lan can sắt trên tầng hai. Lúc thấy Lê Mạn Nhụ bị khống chế và con dao sáng loáng đang kề vào cổ cô, trái tim của bọn họ như nhỏ máu, lông mày khẽ nhíu lại, cực kỳ đau nhói. Lê Mạn Nhụ bị giày vò không còn giống hình người, hai mắt sưng đỏ, lệ rơi đầy mặt, đầu tóc rối bời, quần áo không chỉnh tề, khắp nơi đều là vết máu đỏ tươi. Trong miệng cô thì bị nhét khăn bông. Cô lắc đầu thật mạnh, ánh mắt cực kỳ kiên quyết. Dường như cô đang dùng hết sức lực của mình để nói cho bọn họ biết nơi này cực kỳ nguy hiểm, mau rời đi. Số tiền mà anh muốn ở trong thẻ này. Trương Quân Hạo giơ thẻ lên, khẩn cầu nói. Xin anh đừng làm tổn thương quái. Mày cầu xin kiểu gì thế đây? Khóe môi của Lãnh Nhất Hạo nở nụ cười tà mị. Mày còn chưa quỳ xuống kìa kìa. Mà đúng lúc này, nhân lúc Lãnh Nhất Hạo phân tâm, hai tên tài sai ở đầu cầu thang bị người của Kinh Tử Sầm lặng lẽ giải quyết, thần không hay quỷ không biết. Thủ đoạn của bọn họ rất thành thạo, bịt miệng đối phương từ phía sau rồi đập hủy tay xuống, chuẩn xác đánh trúng huyệt, gọn gàng mau lẹ. Làm thế này không chết người nhưng đối phương cũng không tỉnh ngay được. Họ cấp tốc kéo hai tên này xuống tầng. Khi đã giải quyết hết bốn tên, tình hình chắc chắn sẽ ổn hơn nhiều. Kinh Tử Sầm đeo tai nghe Bluetooth chờ cấp dưới báo cáo tình hình. Anh nhanh chóng biết được tầng 2 còn lại mấy người, cũng biết toàn bộ mặt sàn tầng 2 bị đổ đầy răng. Sau đó, bọn họ trèo qua mái hiên nhà và đi lên tầng 3, thận trọng từng ly từng tí quan sát thế cục, chuẩn bị ứng chiến bất cứ lúc nào. Trương Quân Hạo cong gối mà quỳ xuống. Trái tim của Kinh Tử Sầm nhợt thót, tâm trạng anh trùng xuống, nhìn anh ta, trong đôi mắt thâm thúy của anh ánh lên vẻ đau xót. Cầu xin anh, thả cô ấy ra. Trương Quân Hạo ngước lên, hạ mình xuống thật thấp, hèn mọn như một hạt bụi. Tôi cầu xin anh. Hai mắt của Lê Mạn Nhu sưng đỏ, cô cắn khàn lồng, khóc khàn cả giọng. Khoảnh khắc Trương Quân Hạo quỳ xuống, trái tim cô bỗng nhiên đau nhói. Tôi hy vọng anh giữ lời hứa. Trương Quân Hạo không hề phách lối chút nào. Khóe môi của Lãnh Nhất Hạo khẽ cong lên. Mày cứ quỳ thế đi, rồi bỏ tới đây. Sau đó, hắn nói với tài sai bên cạnh, mở điện thoại ra, quay cho nó một đoạn video đăng lên mạng trước khi nó chết. Đúng là ngay thơ, đến cả mạng sống, Trương Quân Hạo cũng chẳng cần. Chẳng lẽ anh còn quan tâm đến thể diện sao? Chỉ cần có thể cứu được Lê Mạn Nhu, đã lấy bình an cho cô, bảo anh ta làm gì cũng được. Lê Mạn Nhu tuyệt vọng rơi nước mắt, cô đã không còn sức để vùng vẫy. Cô rất mệt mỏi, cả người cứ mệt lả đi. Hai cổ tay đã bị ma sát đến mức tróc da chảy máu, thậm chí không còn sức mà lắc đầu. Còn dao của Lãnh Nhất Hạo vẫn kề vào cổ cô. Trương Quân Hạo, mày quỳ gối xuống mà bò tới đây. Lãnh Nhất Hạo lại nghiền ngẫm nói. Tao chưa nói đứng dậy thì mày không được phép đứng dậy. Nếu không, con dao này sẽ không nghe lời đâu. Sự tức giận trong mắt Kinh Tử Sầm càng lúc càng dâng trào. Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn người phụ nữ mình yêu mến rơi vào tay kẻ khác. Mỗi giây mỗi phút cực kỳ dài vò, nhưng lại không thể tức giận. Cậu Kinh à, sau khi cậu Trương lên tầng, anh cứ tùy thời cơ mà hành động. Chúng tôi đã phối hợp với anh. Trong tai nghe vang lên tiếng nói của cấp dưới nhỏ giọng báo cáo. Đã giải quyết bốn tên, chuyện tiếp theo không thành vấn đề. Kinh Tử Sầm không nói gì, anh hoàn toàn tin tưởng bọn họ. Trước khi thành công cứu được Lê Mạn Nhu, anh không thể phớt lờ bất cứ điều gì. Lãnh Nhất Hạo dùng ánh mắt đắc ý nhìn Trương Quân Hạo, sau đó ra lệnh cho đàn em. Kiểm tra túi của nó cho tao, nhìn xem có hung khí không. Dưới tầng, một đàn em của Kinh Tử Sầm đi ra ngoài. Anh đã sớm lặng lẽ thay đổi quần áo, chiều cao và kiểu tóc cũng giống như người bị đánh ngất kia. Thậm chí, đến khuôn mặt cũng có đôi nét tương tự. Nếu không quan sát cẩn thận thì sẽ không nhận ra. Quan trọng nhất là Lãnh Nhất Hạo hoàn toàn không ngờ người của Kinh Tử Sầm đã sớm trà trộn vào đây. Anh ta kiểm tra Trương Quân Hạo kỳ càng trước mặt của Lãnh Nhất Hạo. Phát hiện bên hông của Trương Quân Hạo giắt một khẩu súng lục, ánh mắt hai người thoáng chạm nhau, cấp dưới của Kinh Tử Sầm lắc đầu, ép giọng thấp nhất có thể. Nồng độ xăng quá cao, nổ súng rất nguy hiểm. Động tác kiểm tra của anh ta vẫn không ngừng lại. Đại ca, không có gì cả. Một phút sau, người đàn ông lại trả lời. Tốt. Nụ cười của Lãnh Nhất Hạo càng rỡ hơn. Hắn nói với Kinh Tử Sâm. Chỉ cần tôi ở trên tầng, trông thấy Trương Quân Hạo, tôi sẽ lập tức thả Lê Mạn Nhu. Trương Quân Hạo quỳ xuống, nhích từng bước về phía trước, hèn mọn và chật vật tiến vào nhà kho. Hàng đồng mại của Thẩm Tư Trung sáng lại. Cảnh tượng này làm thâm tâm của Kinh Tử Sâm rung động cực độ, đôi mắt thâm thúy hơi ương ước. Tổng giám đốc Kinh, anh không cần tới. Lãnh Nhất Hạo ở trên tầng hồ. Bao giờ nó lên tầng, tôi sẽ tự ném người phụ nữ của anh xuống. Có thể đỡ được hay không, phải xem bản lĩnh của anh. Lãnh Nhất Hạo thấy tầng lầu không cao, mà dưới tầng có tận hai người, chắc chắn không để cô bị thương. Anh ta tin tưởng thần thủ của Kinh Tử Sâm. Vẻ mặt của Lê Mạn Nhu vô cùng tuyệt vọng. Cô thật sự sợ rằng Trương Quân Hạo đi lên thì sẽ không quay về được nữa. Còn Trương Quân Hạo tuy khuất nhục, nhưng mà anh vẫn chờ đợi. Anh nhanh chóng di chuyển đến tầng bậc cầu thang, trong lòng lo lắng cho Lê Mạn Nhu còn nhiều hơn. Chỉ cần cô thoát khỏi nguy hiểm, anh sẽ chặt Lãnh Nhất Hạo thành tám mảnh. Cho dù phải chết trùng với Lãnh Nhất Hạo cũng được. Tất cả mọi người, dù ở trong hay ở ngoài nhà máy, đều ngửi thấy mùi xăng rất nồng nặc. Lãnh Nhất Hạo chưa từng muốn Lê Mạn Nhu chết. Thế là hắn nói với Kinh Tử Sâm. Sau khi đã được cô ấy thì phải lập tức rời đi. Nơi này chẳng mấy chốc sẽ biến thành biển lửa. Khuôn mặt lạnh nhạt của Kinh Tử Sâm đẹp đến chói mắt. Anh đang phán đoán độ cao tầng 2. Chiều dài dây thừng và dự tính thời gian, Lãnh Nhất Hạo trông thấy Trương Quân Hạo. Anh đang tính toán xuống tài với Lãnh Nhất Hạo ở chỗ nào thì có lợi và bảo vệ được an toàn cho Lê Mạn Nhu. Trong đầu anh lướt qua vô số dữ liệu, phân tích cẩn thận giống như máy móc. Anh cố gắng không để xảy ra sai sót, cố gắng kiểm soát mọi thứ. Đầu gối của Trương Quân Hạo nhanh chóng bị trầy ra, mặt đất không bằng phẳng, lộn xộn ngổn ngang, thứ gì cũng có. Từ cát sỏi, đá nhỏ đến vận dụng bị vứt bỏ, khiến đầu gối anh vô cùng đau nhức. Càng đi lên cao, mùi xăng càng nồng nặc hơn. Nồng độ này tuyệt đối không phải chuyện đùa. Lãnh Nhất Hạo muốn chết trùng với anh ta. Trương Quân Hạo đã không thèm để ý sống chết của mình từ rất lâu. Anh ta chỉ có một ý niệm trong đầu, đây là cứu Lê Mạn Nhu. Trên bậc thang, xăng ướt không ngừng chảy xuống, liên tục không ngừng. Trong không khí có các bụi bay lơ lửng, trộn lẫn với mùi mục nát, cũng là mùi của tử vong. 3 tháng sống chung trong biệt thự ven biển của Lê Mạn Nhu chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời của Trương Quân Hạo. Những hình ảnh lần lượt được chiếu lại trong đầu anh ta, nhất cử nhất động của Lê Mạn Nhu, mỗi một cái nhíu mày, mỗi một nụ cười. Mặc dù anh ta chưa từng có được cô, nhưng cô cũng đã từng cách anh ta rất gần. Ngủ cùng một tầng, ăn cơm trong cùng một phòng, tắm nắng trong cùng một khoảng sân, ngồi trên cùng một chiếc sofa xem tivi. Quần của Trương Quân Hạo dính đầy xăng, cực kỳ bẩn thỉu và nặng nề. Anh ta đã sắp lên đến tầng 2. Trong lòng Trương Quân Hạo có âm thanh kéo dài. Tạm biệt Mạn Nhu, đây là cách tôi yêu em lần cuối. Bên ngoài nhà máy, Kinh Tử Sâm trông thấy Lãnh Nhất Hạo đảo mắt, cũng thấy khóe môi hắn nở nụ cười lạnh đắc ý. Tốt lắm, xem ra Trương Quân Hạo đã lên tới nơi. Quan sát thấy Lãnh Nhất Hạo không hề buông lỏng cảnh giác, còn dao dí sát vào cổ Lê Mạn Nhu, dường như còn thấy được từng giọt máu rỉ ra. Hắn đã làm tổn thương cô rồi. Lòng ngực của Kinh Tử Sâm chợt thắt lại. Cơ thể của Lê Mạn Nhu cứng nhắc, cảm giác đau đớn truyền tới từ cổ, khiến cô không dám thở mạnh. Cứ thế nhìn Trương Quân Hạo xuất hiện trước mắt, có trời mới biết trong lòng cô đã tuyệt vọng đến mức nào. Nước mắt lan tràn từ mi ra, thấm ướt cả chiếc khăn bông nhét trong miệng cô. Trương Quân Hạo quỳ bò lên bậc thang cuối cùng, anh ta quỳ tiến về phía của Lãnh Nhất Hạo. Dáng vẻ khuất phục ấy khiến lòng Lê Mạn Nhu đau như cắt. Cô có rất nhiều lời muốn nói, hai mắt sưng đỏ, đẫm lệ tuyệt vọng nhìn Trương Quân Hạo. Trái tim bị xé rách đang kêu gào, chỉ hy vọng anh ta sẽ lập tức rời đi. Thả cô ấy ra. Trương Quân Hạo ngẩng lên, quỳ cách đấy không xa. Lãnh Nhất Hạo rút con dao gầm từ trong túi ra rồi ném tới trước mặt của Trương Quân Hạo. Nhặt lên. Trương Quân Hạo chỉ có thể làm theo, nhặt con dao giữa vùng săn lên, trên tay dính đầy săn. Lãnh Nhất Hạo lại cười hừ, chém mình ba nhát trước đã, tao muốn trông thấy máu. Dưới tầng, ánh mắt của Kinh Tử Sầm lạnh như băng. Nhìn thấy tay phải của Trương Quân Hạo bằng bột đeo bằng vải, Lê Mạn Nhu khóc gần như tuyệt vọng. Tôi chém thì anh sẽ buông tha cô ấy sao? Trương Quân Hạo nắm chặt con dao, ngước mắt lên. Mày chém trước đi đã. Lãnh Nhất Hạo không cho anh ta câu trả lời chắc chắn, dường như đã chơi tới nghiện, muốn bắt thớp của Trương Quân Hạo xích sao. Cảm giác ấy khiến hắn ta rất thỏa mãn. Kinh Tử Sầm nhận ra nhất định phải hành động vào lúc này, nhưng Lãnh Nhất Hạo lại giống như một thằng điên. Không, Lê Mạn Nhu giãy giụa trong lòng gào thét. Trương Quân Hạo cũng trông thấy cổ cô đang chảy máu, lập tức chém xuống vai phải của mình, sau đó da tróc thịt bông, máu tươi bắn ra khắp nơi. Không, lồng ngực của Lê Mạn Nhu đau thắt lại. Lãnh Nhất Hạo cũng nhìn thấy vết máu trên cổ cô, hắn vội vàng buông lỏng dao ra chút, chính mình cũng bị hù dọa. Đúng lúc này, một sợi dây móc nhỏ trượt xuống ống tay áo của Kinh Tử Sâm, rơi vào lòng bàn tay anh. Anh vung mạnh dây thừng lên, móc cầu bám vào lan can sắt. Dưới sự trợ giúp của Thẩm Tư Trung, Kinh Tử Sâm nhanh chóng đeo lên chiếc nóc của chiếc Volvo, rồi thả người nhảy lên, lộn một vòng và một phát lên tới lan can tầng 2. Một loạt hành động này nhanh đến mức chỉ mất 3 giây. Anh hoàn toàn không để ý đến vết thương sau lưng mình. Ngay khoảnh khắc vết thương nứt toát ra, cơn đau lập tức ập đến. Nhưng anh chỉ có suy nghĩ trong đầu, đó là cứu Lê Mạn Nhu. Khi Lãnh Nhất Hạo kịp thời phản ứng, đã bị Kinh Tử Sầm khống chế bàn tay đang cầm dao. Càng một tiếng, con dao rơi xuống đất, cổ tay của Lãnh Nhất Hạo như bị trật, đau đến mức khuôn mặt hắn ta nhăn nhó dữ tợn. Cùng lúc đó, Trương Quân Hạo tranh thủ thời gian đứng dậy, ôm ngang eo của Lê Mạn Nhu đang bị trói hai tay, rồi ném xuống chỗ của Thẩm Tư Trung. Thẩm Tư Trung giơ tay lên, vững vàng đón lấy cô, phối hợp hết sức ăn ý. Cặp dưới của Kinh Tử Sầm cũng bắt đầu đánh nhau với tay sai của Lãnh Nhất Hạo. Lãnh Nhất Hạo không quan tâm đến cổ tay đau nhất của mình, xoay người lao tới cây bàn cách đấy không xa. Kinh Tử Sầm hoàng hồn, phát hiện trên mặt bàn có một chiếc bật lửa. Khoảng cách ước chừng vài mét, thế là bèn ra lệnh, mau rút lui. Sau đó, Kinh Tử Sầm lao nhanh về phía Trương Quân Hạo, ngay khi Lãnh Nhất Hạo cầm bật lửa đốt lửa lên. Kinh Tử Sầm kéo Trương Quân Hạo nhảy ra ngoài lan can sắt, hai cấp dưới của anh cũng nhảy xuống. Đằng sau bọn họ, ngọn lửa hừng hực bùng lên, sóng nhiệt cuồn cuộn gần như nuốt chửng bọn họ. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.